Chương 527. Tôi cảm thấy trên người cô ta có thứ năng lực kỳ lạ. Ông chủ Bạch lau đi vết bụi vốn không hề tồn tại trên mu bàn tay, rồi nở nụ cười. Nhưng nụ cười đó không lan tới đáy mắt. Ông ta nhếch khóe môi, tuôn ra những lời cực kỳ lạnh lùng. Thế nên hôm nay các cậu thất bại, không phải vì các cậu bất tài, mà là bởi có cậu chủ ở đó. Ông ta nhẹ giọng hỏi. Nghe thấy thế, tên đàn em bỗng rùng mình. Ông ta hỏi vậy là đang rất không hài lòng với câu trả lời của hắn. Nếu hắn trả lời thuận theo ý của ông ta, hắn sẽ chết chắc. Hắn vội quỳ phịch xuống trước mặt ông ta. Là tôi bất tài, tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ. Xin ông chủ giữ lại cái mạng hèn hạ này của tôi, cho tôi cơ hội lấy công chuộc tội. Ông chủ Bạch gõ nhẹ ngón tay lên chiếc ghế gỗ lê. Cậu nói xem, chuyện đơn giản như thế mà cũng làm không xong, thì tôi giữ cậu lại còn có ích gì? Trên trán tên đàn em lấm tấm mồ hôi, hắn vội đáp. Ông chủ, ông bảo tôi làm gì cũng được, dù lên núi đao hay xuống biển lửa, tôi cũng sẵn lòng, chỉ cần ông không giết tôi. Thật chứ, nếu vậy tôi thật sự đang có việc cho cậu làm đây. Tên đàn em thở phào nhẹ nhõm. Vâng vâng vâng, thưa ông chủ, ông cứ mặc sức sai bảo, tôi nhất định sẽ dốc hết sức hoàn thành, tuyệt đối sẽ không để ông thất vọng lần nữa. Hắn chỉ có thể cố gắng thể hiện lòng trung thành với ông ta. Ông ta vẫy tay với tên đàn em, bảo hắn tới gần mình. Hắn vội vàng lê đầu gối tiến lên trước. Ông chủ, ông nói đi ạ, ông muốn tôi làm gì? Ông ta nhỏ giọng. Sau khi nghe ông ta nói xong, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Gì cơ? Người hắn khẽ run lên. Ông chủ, ông muốn tôi đi. Nhưng đây là chuyện phạm pháp, hơi quá thì phải. Sợ rằng tôi sẽ mất mạng, sau này làm sao còn liều mạng vì ông được. Ông ta cau mày, hừ nhạt. Ha ha, chẳng phải cậu vừa mới nói là dù tôi sai bảo cậu làm gì, cậu cũng sẽ làm sao? Bây giờ thế nào? Nghe thấy việc tôi muốn cậu làm, thì cậu lại lưỡng lự. Tên đàn em im lặng. Đi nộp mạng và bị ông chủ giết, kết quả đều là chết. Nó chỉ khác nhau ở chỗ là chết sớm hay chết muộn mà thôi. Về bản chất thì chẳng có gì khác nhau. Tên đàn em nhìn ông chủ Bạch với vẻ mặt xám như tro. Ông chủ, tôi muốn giữ cái mạng hèn này để làm trâu làm ngựa cho ông. Nếu hoàn thành nhiệm vụ đó, chỉ e là tôi không thể cống hiến quên mình cho ông nữa. Chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ này, thì những chuyện đã xảy ra trước đây và cả việc cậu xúi giục người khác cướp vị trí của tôi sẽ được xí xóa hết. Hơn nữa, sau khi thành công mà cậu vẫn còn sống, tôi sẽ cho cậu làm trợ thủ của tôi. Về sau, địa vị của cậu trong chợ đen sẽ chỉ đứng sau tôi. Ông ta thong thả nói. Mắt tên đàn em sáng lên. Nếu hoàn thành nhiệm vụ này, hắn sẽ là người dưới một người, trên vạn người trong chợ đen. Đây là điều kiện vô cùng hấp dẫn. Hắn bắt đầu dao động ra mặt. Dĩ nhiên, sự dao động này đã thể hiện sự lựa chọn của hắn. Huống hồ, hắn cũng không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe theo ông ta. Nghĩ đến đây, tên đàn em cúi đầu và kiên quyết nói. Vâng, thưa ông chủ. Tôi mong ông cũng đừng nuốt lời khi việc thành công. Ông chủ Bạch mỉm cười, nhướng mày đáp. Tất nhiên rồi, từ trước đến nay tôi vẫn luôn giữ lời, nói được làm được. Tôi sẽ không bao giờ bạc đãi các anh em bán mạng cho tôi. Ông ta là người thưởng phạt rõ ràng. Nếu có người hoàn thành nhiệm vụ ông ta giao cho, ông ta sẽ luôn thực hiện những lợi ích mà ông ta đã hứa. Tên đàn em không hề nghi ngờ điều này. Vâng, thưa ông chủ. Phải rồi, mình đâu? Bảo cậu ta đến gặp tôi. Vâng. Sau khi tên đàn em đi ra, một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ lưỡi chai đen bước vào. Hắn cung kính đặt tay phải lên ngực và cúi đầu chào ông chủ Bạch. Ông chủ, Minh, hôm nay cậu tới trường học có thu hoạch được gì không? Mặc dù chỉ là phản ứng rất nhẹ, nhưng năng lực của Tộc Kỳ trên người Chân Dương chắc hẳn đã thức tỉnh. Trên mặt ông ta hiện lên nét cười. Quả nhiên, mẹ của cậu ta có lẽ là người của tộc quái chúng ta. Chỉ có hậu duệ của người Tộc Kỳ với người Tộc Kỳ, hoặc của người Tộc Kỳ với người tộc quái, mới có thể kế thừa năng lực của người Tộc Kỳ. Ông ta nghi hoặc nhìn về phía Minh. Cho nên Tiểu Đao bị giết trong khách sạn ngày đó, có lẽ là do cậu ta ra tay. Minh cau mày, lắc đầu. Cách đây một thời gian, chính tôi đã nhìn thấy thi thể của Tiểu Đao. Tôi phán đoán năng lực của Chân Dương hiện vẫn còn rất yếu, chưa thức tỉnh hoàn toàn. Cậu ta chưa thể điều khiển được đồ vật trong không gian. Thậm chí bản thân cậu ta vẫn chưa phát hiện ra năng lực của mình. Vì thế không thể là cậu ta được. Cậu đã điều tra người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi không có vấn đề. Trước đây, cậu gọi điện về nói rằng trong người Phó Thiên Thiên không có thể chất và dòng máu của Tộc Kỳ. Chẳng lẽ còn có người khác ở hiện trường? Minh lại lắc đầu lần nữa. Điều này tạm thời chưa rõ. Tuy Phó Thiên Thiên không có thể chất và dòng máu của Tộc Kỳ trên người, nhưng sau đó tôi đã cảm nhận được một thứ năng lực kỳ lạ khác trong người cô ta. Lúc ấy cô ta muốn sử dụng nó, nhưng hình như thiết bị trên người tôi có tác dụng hạn chế loại năng lực của cô ta. Sau khi nhận ra năng lực của mình đang bị hạn chế, cô ta không sử dụng năng lượng đó. Do đó tôi không biết rốt cuộc năng lực của cô ta là gì. Vẻ mặt ông chủ Bạch hiện lên một thoáng hứng thú. Nếu đã không biết là năng lực gì thì đi điều tra đi. Cậu có thể tìm dê đen, tham gia vào hành động của cậu ta. Tôi tin rằng sẽ có thu hoạch đấy. Có điều cậu phải chú ý che giấu tung tích của mình, bảo vệ tốt sự an toàn của bản thân. Vâng. Minh vừa định rời đi thì đột nhiên lại quay lại. Ông chủ. Trên mặt Minh lộ ra cảm xúc phức tạp. Ông chủ Bạch chỉ nhìn lướt qua mặt Minh đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Minh, tôi biết cậu muốn nói gì. Chỉ cần mỗi lần cậu hoàn thành nhiệm vụ của tôi đúng thời hạn, tôi sẽ cho cậu thuốc giải chất độc mãn tính, mỗi tháng lại phát tác một lần trong người cậu. Và tôi cũng sẽ cho cậu gặp con trai của mình. Lần tiếp theo giải độc cho cậu là ngày mai. Chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ trong đêm nay, ngày mai tôi chắc chắn sẽ cho cậu gặp con trai cậu. Không những thế, tôi còn để hai cha con cậu ở bên nhau thêm một tiếng. Nghe ông ta nói vậy, nét mặt Minh lập tức trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Ông chủ, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, không để ông thất vọng. Ông ta phất tay. Cậu có thể đi ra ngoài được rồi. Vâng. Minh cung kính cúi đầu rời khỏi phòng ăn, nơi ông Bạch đang dùng bữa. Trước khi rời đi, hắn liếc nhìn ông ta, nhưng ánh mắt lại đầy tức giận và căm hận. Sau bữa trưa, nhóm Bùi Diệp đi ra khỏi nhà hàng. Anh trở lại tập đoàn Bùi Thị để làm việc. Chân Dương không có tiết học buổi chiều, bèn theo Phó Thiên Thiên về nhà họ Phó thăm ông cụ Phó. Lúc chia tay với cô, Bùi Diệp cảm thấy không nỡ. Nhưng vừa nghĩ đến việc buổi tối chỉ có hai người họ ăn cơm với nhau, lòng anh liền vui sướng. Thế là anh vui vẻ nhìn cô rời đi. Vì Trung Bình Quân và Phó Thiên Thiên sống cùng một khu đô thị, lúc về, hai người cũng thuận đường nên hắn ngồi xe của cô. Dưới sự gợi ý của Bùi Diệp, Tăng Nguyệt Nguyệt cũng đi cùng Phó Thiên Thiên về nhà họ Phó. Ngô Danh dĩ nhiên cũng muốn đến nhà họ Phó, nhưng mặt mũi anh ta bây giờ thực sự không thể gặp ai. Vì vậy anh ta không đi cùng để tham gia trò vui. Đến khu biệt thự nhà họ Phó, Phó Thiên Thiên cho xe dừng trước cửa nhà họ Trung. Trung Bình Quân nhếch miệng, nở nụ cười tuyệt đẹp. Cô Phó quả nhiên là chu đáo. Trước khi xuống xe, hắn mỉm cười với Phó Thiên Thiên và nói: Nếu đã đến cửa nhà tôi rồi, chi bằng mọi người vào trong ngồi uống tách trà đi đã, nhỉ? Nhà Thiên Thiên ngay đây rồi, tại sao chúng tôi còn phải đến nhà anh? Tăng Nguyệt Nguyệt bất mãn nhìn hắn. Hắn nhìn Phó Thiên Thiên qua gương chiếu hậu, như thể không nghe thấy lời Tăng Nguyệt Nguyệt. Thế nào, Cô Phó. Phó Thiên Thiên không buồn nhìn hắn, mà nhìn thẳng về phía trước. Thôi khỏi. Hắn thở dài. Thật là vô tình. Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, mặc chiếc váy đỏ bó sát, lộ rõ đường nét cơ thể, có mái tóc xoăn gợn sóng to, màu hạt rẻ, đi ra từ biệt thự nhà họ Trung. Cô ta đi một đôi dép lê, đầu tóc trông như vừa mới gội, xách một túi rác để xuống ngoài cửa lớn của biệt thự. Vừa nhìn thấy Trung Bình Quân, ngồi ở ghế sau xe Phó Thiên Thiên, cô ta mỉm cười đi tới. Bình Quân, anh về rồi à? Sắc mặt hắn hơi thay đổi khi nhìn thấy Ngưng Sương từ trong biệt thự đi ra với bộ dáng này. Mắt Tăng Nguyệt Nguyệt sáng lên, lập tức tìm được lý do để có thể chọc tức hắn. Ôi chao, hóa ra trong nhà anh Trung giống người đẹp. Anh Trung à, có phải anh nên giới thiệu cô đây với chúng tôi không nhỉ? Trong dáng vẻ của người phụ nữ kia, rõ ràng là cô ta cũng sống ở đây. Tăng Nguyệt Nguyệt từng nghe Phó Thiên Thiên kể rằng hắn và phụ tá trước kia của hắn có quan hệ gì đó. Bây giờ hắn lại chung sống với một người phụ nữ. Chật chật, đây là xơi cả nam lẫn nữ mà. Trung Bình Quân không nói lời nào, chỉ lạnh lùng bước xuống xe. Hắn nhìn Ngưng Sương bằng ánh mắt tràn đầy nỗi tức giận không tên. Còn Ngưng Sương thì hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt của hắn. Cô ta thậm chí còn khoác tay hắn ngay trước mặt mọi người một cách không kiêng dè. Mọi người đưa Bình Quân về, tôi thay anh ấy cảm ơn mọi người nhé. Hay mọi người vào ngồi uống tách trà đã rồi hẵng đi. Cô ta giống như một bà chủ, cười híp mắt nhìn Phó Thiên Thiên. Nhất là cô Phó đây, tôi nghe Bình Quân nói là chúng ta còn sống cùng trong một khu. Phó Thiên Thiên ngồi trên ghế lái liền quay đầu sang thoáng nhìn cô ta. Người phụ nữ này, cô vừa liếc mắt đã nhận ra cô ta cũng là người của tổ chức kia. Không ngờ cô ta lại ở cùng Trung Bình Quân, sống cùng một khu với cô. Nếu cô nhớ không nhầm thì người phụ nữ này cũng tham gia nhiệm vụ tiêu diệt lính tinh nhuệ trong đội đột kích Hắc Ưng của tổ chức bí ẩn vào nửa năm trước. Ánh mắt Phó Thiên Thiên lóe lên sát khí và vẻ hung ác khi nhìn Ngưng Sương. Sát khí lạnh buốt trên người cô ập tới khiến cô ta nổi gai ốc. Ngưng Sương chỉ biết Phó Thiên Thiên là người trong quân đội, chứ hoàn toàn không biết gì về việc cô là đội trưởng Tử Sa của đội đột kích Hắc Ưng trước kia. Do đó cô ta không hiểu tại sao đột nhiên cô lại toát ra sát khí khi nhìn mình. Phó Thiên Thiên vốn dĩ không muốn vào nhà họ Trung, nhưng vừa nhìn thấy Ngưng Sương, cô bỗng thay đổi ý định. Cô nở nụ cười lạnh lùng. Được thôi. Nghe cô đồng ý lời mời, cằm Tăng Nguyệt Nguyệt suýt thì rơi xuống đất. Tình huống gì thế này? Sao Thiên Thiên đột nhiên lại đồng ý vào nhà người ta ngồi uống trà? Đây không phải là phong cách của cô ấy. Chẳng lẽ cậu ấy thật sự có hứng thú với Trung Bình Quân? Phó Thiên Thiên đỗ xe ở ven đường rồi xuống xe. Tăng Nguyệt Nguyệt đành phải xuống theo. Về phần Chân Dương, vốn dĩ cô đi đâu cậu sẽ đi theo đó, nên sau khi xuống xe, cậu lon ton theo sau cô. Lần này đến lượt, Trung Bình Quân và Ngưng Sương cảm thấy ngạc nhiên. Đặc biệt là Ngưng Sương. Vừa rồi cô ta chỉ cố tình tỏ ra khách sáo mà thôi. Không ngờ Phó Thiên Thiên bỗng nhiên lại quyết định như thế. Điều này quả là nằm ngoài dự đoán của cô ta. Phó Thiên Thiên có ý gì? Mặc dù cô ta không cảm nhận được, nhưng là người quen biết cô một thời gian, Trung Bình Quân lại nhận ra. Lúc Phó Thiên Thiên nhìn thấy Ngưng Sương, hơi thở trên người cô chợt thay đổi, trở nên không còn giống cô ban đầu nữa. Chỉ khi đối mặt với kẻ địch, cô mới để lộ ra sát khí kiểu này. Tuy nhiên hắn chắc chắn rằng cô tạm thời chưa muốn giết hắn. Vậy người cô muốn giết có thể là... Khi cô ta cau mày, chuẩn bị bước vào biệt thự, hắn bèn tóm lấy cánh tay cô ta. Tưởng hắn muốn đuổi mình, để không làm lỡ dịp tiếp đón Phó Thiên Thiên, cô ta liền hất tay hắn ra. Lần này Trung Bình Quân tăng thêm lực tay, không đợi cô ta lên tiếng, hắn đã nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy. Tôi hỏi cô, nửa năm trước, cô có tham gia vụ phục kích, ám sát các thành viên của đội đột kích Hắc Ưng của tổ chức chúng ta không? Cô ta sốt ruột nhìn hắn. Ngày đó em cũng có mặt. Anh hỏi em chuyện này làm gì? Sắc mặt Trung Bình Quân càng khó coi hơn. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán. Phó Thiên Thiên xuống xe và đi vào biệt thự của hắn không đơn giản là muốn đến nhà hắn làm khách, mà là vì cô đã nhận ra Ngưng Sương chính là một trong số những sát thủ đã giết chết các đồng đội của cô. Cô đang muốn giết cô ta. Trung Bình Quân sầm mặt, không nói gì nữa. Ngưng Sương thay hắn vẫn nắm lấy cổ tay mình, còn nhóm Phó Thiên Thiên đã đi vào trong biệt thự. Cô ta tiếp tục muốn hất tay hắn ra. Thấy hắn không có ý buông tay ra, cô ta buồn bực nói. Anh cứ nắm tay em thế này là có ý gì? Cô lập tức rời khỏi khu đô thị này ngay và đừng xuất hiện nữa. Thậm chí đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Phó Thiên Thiên. Trung Bình Quân tốt bụng nhắc nhở Ngưng Sương. Nhưng cô ta lại cảm thấy những câu này cực kỳ chối tai. Hắn nhắc cô ta như vậy là có ý gì? Hắn sợ cô ta ở lại sẽ ảnh hưởng đến việc hắn và Phó Thiên Thiên bồi dưỡng tình cảm, đúng không? Phó Thiên Thiên rõ ràng là phụ nữ đã có chồng mà vẫn luôn nhập nhằng với Trung Bình Quân. Thật là không biết xấu hổ. Cô ta giận dữ, hất mạnh tay hắn ra, lạnh lùng nhìn hắn. Em cứ không đi đấy. Nói đoạn cô ta quay người, đi theo sau nhóm người Phó Thiên Thiên. Cô ta đi rất nhanh, trông như thể sợ hắn sẽ ngăn cô ta lại lần nữa vậy. Trung Bình Quân im lặng. Hắn muốn cứu cô ta, nhưng cô ta thì hay rồi. Còn tự đưa cổ ra cho người ta. Đúng là tự tìm cái chết. Lát sau, Ngưng Sương đón mấy người Phó Thiên Thiên vào biệt thự. Sau khi họ ngồi xuống trong phòng khách, cô ta cười nói. Tôi là Ngưng Sương, mọi người cứ gọi thẳng tên tôi là được. Mọi người ngồi đây một lát nhé. Bình Quân à, anh ở đây tiếp khách, để em đi pha trà mời khách. Nói dứt lời, cô ta đi về phía phòng đun nước. Tăng Nguyệt Nguyệt không kìm được, bèn hỏi. Thiên Thiên, cậu đột nhiên quyết định đến nhà họ Trung làm khách là có ý gì? Cậu đừng quên, cậu đã là phụ nữ có chồng, tùy tiện đến nhà của đàn ông khác. Cậu không sợ anh Bùi ghen sao? Cô bình thản giải thích. Anh ấy không phải là người không hiểu lý lẽ thế đâu. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Cái gì mà anh ấy không phải là người không hiểu lý lẽ? Hình như câu hiểu lý lẽ này từ trước đến giờ chỉ dùng cho phụ nữ chứ không dùng cho đàn ông. Hiện tại Phó Thiên Thiên lại hình dung Bùi Diệp là người thấu hiểu lý lẽ. Câu này hơi... Có lẽ Bùi Diệp vẫn luôn yếu thế trước mặt Phó Thiên Thiên. Trước mặt Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp cư xử rất rộng rãi và khéo léo. Nhưng mọi người đều biết anh hẹp hòi với những người đến gần cô tới nhường nào. Đừng nói là nam giới, ngay cả nữ giới mà quá thân thiết với cô, anh cũng sẽ ghen. Huống hồ Trung Bình Quân còn là người đàn ông mơ tưởng cô. Bây giờ cô còn đích thân đến nhà hắn. Bùi Diệp sẽ không ghen sau khi biết chuyện này chứ. Phó Thiên Thiên lấy đâu ra tự tin rằng anh rất hiểu lý lẽ vậy. Chẳng mấy chốc, Ngưng Sương đã bưng vài tách trà và đặt trước mặt mọi người. Trong nhà không có nhiều trà, chỉ có những thứ đại hồng bào này. Lúc đặt tách trà trước mặt Chân Dương, Ngưng Sương cười nói. Trà của em là trà hoa cúc. Học sinh dễ bốc hỏa khi học hành. Trà hoa cúc có thể hạ hỏa. Đại hồng bào là loại trà được trồng trên núi Vũ Si, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, có giá đắt đỏ nhất thế giới. 10.000 đô, hơn 220 triệu đồng trên một ấm, hay 1,4 đô, hơn 31 triệu đồng trên một lạng. Phó Thiên Thiên cầm tách trà lên, chuẩn bị nhấp một hớp, thì Trung Bình Quân ở bên liền nhắc nhở cô theo bản năng. Đợi đã. Ngưng Sương vốn rất có thành kiến với cô. Nếu là trà do cô ta pha, thì e rằng trong tách trà đó không sạch sẽ. Ngưng Sương như thể biết được suy nghĩ của hắn, cô ta nhìn hắn cười nhạt. Bình Quân, anh sao vậy? Họ muốn uống trà, tại sao anh lại ngăn họ? Họ là khách, anh làm thế này có bất lịch sự quá không? Hay là anh lo em sẽ bỏ thứ gì không sạch sẽ vào trong trà? Phó Thiên Thiên ghé mũi, khẽ ngửi tách trà, sau đó nhấp một ngụm. Mùi vị rất được, Ngưng Sương rất thông thạo trà đạo. Cô đặt tách trà xuống rồi ngẩng đầu lên, nói. Trà rất ngon, cô Ngưng Sương hình như rất am hiểu về trà đạo. Ngưng Sương khẽ nhướng mi. Tôi chuyên học trà đạo, với các bậc thầy về nghệ thuật trà trong nửa năm, nên cũng có am hiểu về phương diện này. Câu này cô ta nói thật. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Phó Thiên Thiên. Ồ, là vậy sao? Vừa hay, gần đây tôi cũng muốn học hỏi kiến thức về phương diện này. Không biết cô Ngưng Sương có thời gian chỉ dạy cho tôi không? Ngưng Sương bất ngờ. À, được thì được, nhưng... Phó Thiên Thiên giơ tay, chỉ về phía phòng đun nước sôi. Cô Ngưng Sương, xin mời. Cô ta vốn muốn từ chối, nhưng cô đã mở lời trước. Nếu cô ta còn từ chối nữa thì không hay. Cô ta chỉ có thể nín nhịn, nở nụ cười đáp. Được thôi, mời cô Phó đi theo tôi. Phó Thiên Thiên đứng dậy, chuẩn bị đi về phía phòng đun nước sôi cùng cô ta. Trong khoảnh khắc đứng lên, cô khẽ dặn Tăng Nguyệt Nguyệt. Sau khi tôi rời đi, cậu và Tiểu Dương cứ đợi ở đây, không được đi đâu hết, và hãy giữ chân Trung Bình Quân lại. Tăng Nguyệt Nguyệt vốn dĩ còn muốn kêu ca rằng hôm nay đầu óc Phó Thiên Thiên bị làm sao mà lại bỗng nhiên muốn học trà đạo với Ngưng Sương. Nghe cô nói xong, mặt cô nàng liền biến sắc. Phó Thiên Thiên nói thế này có nghĩa là sắp có chuyện gì đó xảy ra. Thấy cô và Ngưng Sương rời đi, Trung Bình Quân cũng chuẩn bị đi theo. Thấy vậy, Tăng Nguyệt Nguyệt bèn đứng dậy, nhanh chóng chắn trước mặt hắn. Hắn lạnh lùng nói. Cô Tăng, xin hãy tránh đường. Anh Trung, Thiên Thiên và cô Ngưng Sương muốn pha trà trong phòng đun nước. Anh đàn ông đàn an, anh đi theo có vẻ không hay thì phải. Cô cười tít mắt và nói. Đây là nhà tôi, hình như tôi đi đâu là tự do của tôi cơ mà. Giọng nói của Trung Bình Quân hơi khẩn trương. Tăng Nguyệt Nguyệt vẫn ôn tồn nhắc nhở. Nhưng chúng tôi dù sao cũng là khách. Anh là chủ nhà, không ở lại đón tiếp chúng tôi, mà rời đi thì không lịch sự cho lắm, nhỉ? Hắn sầm mặt khi nhìn thấy Phó Thiên Thiên và Ngưng Sương đã bước vào phòng đun nước. Cô Tăng, xin hãy tránh ra, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Tăng Nguyệt Nguyệt lộ vẻ kinh hãi. Anh Trung, anh không khách sáo với tôi ư? Tôi sợ quá, sợ quá. Có điều, nếu ba anh mà biết chuyện anh dám không tôn trọng tôi, chắc hẳn ông ta sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Trung Bình Quân không muốn nói linh tinh với Tăng Nguyệt Nguyệt nữa. Hắn nhanh chóng muốn đi vượt qua cô. Tăng Nguyệt Nguyệt là thần trộm. Điều đầu tiên mà một tên trộm học được chính là khả năng chạy trốn. Tốc độ đôi chân của cô chưa bao giờ thua kém ai. Trung Bình Quân còn chưa vượt qua cô thì đã bị cô ngăn lại. Cô cười tươi như hoa nhìn hắn và nói. Anh Trung, anh nên ở lại uống trà cùng chúng tôi đi. Cô Ngưng Sương chỉ dạy Thiên Thiên pha trà thôi mà. Cho dù anh và cô ấy có tình cảm thắm thiết, không nỡ xa nhau một giây, thì cũng không cần phải vội như vậy chứ. Tính cách của Tăng Nguyệt Nguyệt hơi ngỗ ngược, bình thường cũng thích đùa giỡn. Thỉnh thoảng không có việc gì làm lại thích đi kiếm chuyện, trêu chọc mọi người, trông như người không biết nghiêm túc. Tuy nhiên, đối mặt với những việc quan trọng, cô không bao giờ lơ mơ. Chỉ những người hiểu rõ cô mới biết, một khi cô đã ngang bướng thì có thể khiến người ta sợ chết khiếp. Vì Tăng Nguyệt Nguyệt cứ ngăn cản mình, Trung Bình Quân không khách sáo nữa mà đưa tay định túm lấy bả vai cô. Cô nhẹ nhàng tránh khỏi hắn rồi nắm lấy cánh tay hắn hệt như con rắn thần, khiến hắn không thể tiến lên trước mà buộc phải lùi lại. Cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, cười tủm tỉm và khẽ nhướng mày. Thời gian trôi qua, sắc mặt hắn càng lúc càng trở nên khó coi. Thình lình, hắn tấn công cô một cách dữ dội. Động tác và tốc độ còn nhanh hơn vừa nãy. Suy cho cùng Tăng Nguyệt Nguyệt cũng không phải là đối thủ của hắn. Sau hai hiệp đấu, cô đã bị trúng đòn của hắn, bụng cô đau đến mức cau mày lại. Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của Tăng Nguyệt Nguyệt, Trần Dương muốn tiến lên, trợ giúp, nhưng đã bị ánh mắt của cô bắt lùi lại. Cậu xông lên sẽ chỉ làm vướng chân cô mà thôi. Hiểu được điều này, cậu bèn lùi sang bên. Bấy giờ trong phòng đun nước đã vang lên tiếng đánh nhau, xen lẫn tiếng rên đau đớn của phụ nữ. Trung Bình Quân và Tăng Nguyệt Nguyệt đều nghe thấy đó là tiếng rên của Ngưng Sương. Ánh mắt hắn chợt thay đổi, nhanh chóng định bước lên phía trước lần nữa. Nhưng Tăng Nguyệt Nguyệt không cho hắn cơ hội. Cô dùng thân mình ngăn cản, liều mạng, chặn hắn lại. Liên tiếp mấy hiệp, trên người cô đã trúng rất nhiều đòn của hắn. Song cô vẫn kiên trì đứng nguyên tại chỗ để cản hắn lại. Cùng với tiếng thủy tinh vỡ và tiếng đánh nhau càng thêm kịch liệt, còn có tiếng xe máy vang lên. Sau đó tiếng đánh nhau trong phòng đun nước liền dừng hẳn. Phó Thiên Thiên đột ngột lao ra khỏi phòng đun nước và chạy ra ngoài. Một lúc sau, có tiếng cô nổ máy xe ô tô rồi cho xe chạy để đuổi theo ai đó. Cùng lúc ấy, Tăng Nguyệt Nguyệt ngã xuống đất. Trần Dương vội đi tới đỡ. Phó Thiên Thiên lái xe hết tốc lực. Trong quá trình truy đuổi, cô gọi điện thoại cho Bùi Diệp, nhờ anh điều tra các camera ở quanh đây. Dốc toàn lực, tìm kiếm xem chiếc xe máy phóng ra từ nhà họ Trung. Tuy Bùi Diệp không biết tại sao cô lại đột nhiên đến nhà họ Trung và còn quan tâm đến chiếc xe máy đi ra từ nhà họ, nhưng anh vẫn hết sức phối hợp. Anh trực tiếp xâm nhập vào hệ thống SkyEye, dùng kỹ thuật mới nhất để theo dõi chiếc xe máy mà Phó Thiên Thiên mô tả. Cuối cùng, sau khi đuổi theo đến ngoại ô, Phó Thiên Thiên đã phải quay trở lại vì không lần theo được tung tích của đối phương. Bởi lẽ đối phương đã tiến vào khu vực hạn chế camera nên không theo dõi được. Cô lái xe về thẳng nhà họ Trung. Tăng Nguyệt Nguyệt và Trân Dương vẫn còn ở đó. Tăng Nguyệt Nguyệt ngồi trên sofa, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Trân Dương vẫn luôn ở bên, trông chừng và nhìn Trung Bình Quân với ánh mắt cảnh giác. Cậu lo hắn sẽ lại ra tay với Tăng Nguyệt Nguyệt bất cứ lúc nào. Sau khi nhìn thấy Tăng Nguyệt Nguyệt, sắc mặt Phó Thiên Thiên bỗng thay đổi. Nhắc thấy cô đã trở lại, cô ấy mừng rỡ định đứng dậy. Nhưng vừa đứng lên thì lại loạng choạng, suýt ngã nhào. May mà Phó Thiên Thiên nhanh tay, nhanh mắt đỡ được. Nguyệt Nguyệt, cậu sao rồi? Tăng Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên, cười híp mắt với cô. Tớ không sao, tạm thời vẫn chưa chết được. Vừa nói dứt lời, cô ấy đã tái mặt, ôm ngực, rên lên một tiếng. Phó Thiên Thiên đanh mặt. Tôi đưa cậu đi bệnh viện. Lúc sắp đi ngang qua Trung Bình Quân, cô đột nhiên hỏi. Anh đã biết trước chuyện cô ta cũng tham gia vào lần nhiệm vụ cách đây nửa năm, đúng không? Hắn nhìn cô với nụ cười ngả ngớn. Nếu tôi nói là tôi chỉ vừa mới biết, cô có tin không? Phó Thiên Thiên lạnh lùng đáp. Không. Nụ cười trên môi hắn vẫn không thay đổi. Nếu cô đã không tin, thì tại sao lại hỏi tôi câu hỏi đó? Nói cho tôi biết, cô ta sẽ đi đâu? Không đời nào. Hắn đưa ra lời từ chối kiên quyết. Đã vậy, thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Cô dìu Tăng Nguyệt Nguyệt đi về phía cửa, với sắc mặt lạnh tanh. Trần Dương nhanh chóng theo sau. Trung Bình Quân thờ ơ nhìn bóng lưng cô rời đi, rồi nắm chặt hai tay kêu răng rác. Kể từ bây giờ, e rằng Phó Thiên Thiên và hắn sẽ ở thế không đội trời chung. Vì Tăng Nguyệt Nguyệt có thân phận đặc biệt, nên Phó Thiên Thiên không đưa đến bệnh viện bình thường, mà đưa vào bệnh viện quân khu. Khi đến bệnh viện quân khu, cô giao cô ấy cho người của quân khu chăm sóc và gọi điện thoại cho Ngô Xanh, bảo anh ta đến chăm sóc cô ấy rồi ra khỏi bệnh viện. Vì lo lắng cho sức khỏe của Tăng Nguyệt Nguyệt, nên vừa rồi Trần Dương không về thẳng nhà họ Phó, mà đi theo họ đến bệnh viện quân y trong quân khu. Giờ cô phải đưa Trần Dương về nhà họ Phó. Hơn nữa, tối nay cô còn có hẹn với Bùi Diệp. Anh vốn đã không hài lòng vì tối qua bọn họ đi ăn còn dẫn theo người khác. Nếu tối nay cô lỡ hẹn với anh, sợ rằng anh sẽ không vui. Ngay khi ra khỏi bệnh viện quân khu, sắc mặt Phó Thiên Thiên lập tức trở nên u ám. Ngưng Sương chạy thoát là nhờ người khác tiếp ứng. Không những thế, cô ta còn được cứu đi trước khi cô kết liễu tính mạng cô ta. Chỉ vì cô quá tự tin, đoán chắc rằng cô ta không thể trốn thoát nên đã không dùng giác quan thứ 6 với cô ta. Do đó hiện tại, cô không biết rốt cuộc cô ta đã được ai cứu đi và đã đi đâu. Cô gọi điện đến quân khu, nhờ thủ trưởng Cận giúp điều tra các camera giám sát với quyền hạn cao nhất. Kết quả là khả năng phản trinh sát của đối phương rất mạnh. Bọn chúng đã tránh được tầm quan sát của Sky Eye. Theo hình ảnh cuối cùng trong camera, bọn chúng đã ra khỏi địa giới của thành phố Vân Thành. Chỉ cần ra khỏi địa giới của Vân Thành thì muốn tìm bọn chúng đã khó lại càng khó hơn. Điều không lạc quan hơn nữa là việc hôm nay cô ra tay với Ngưng Sương coi như đã bứt dây động rừng. Sau này nếu cô còn xuất hiện ở Vân Thành thì e rằng cũng sẽ tránh cô. Nhưng cô tin rằng chỉ cần người phụ nữ kia còn sống trên cõi đời này, cô nhất định sẽ tìm ra cô ta. Nửa năm nay, cô vẫn không dám đi thăm Nghĩa Trang, nơi chôn cất các đồng chí đã hy sinh cách đây 6 tháng. Bởi vì đến bây giờ, cô vẫn chưa tiêu diệt hết những hung thủ đứng sau đã hại chết các đồng đội của cô. Đợi sau khi cô xử lý hết tất cả những kẻ giết người đó, cô mới đi gặp những đồng đội đã từng tắm máu cùng cô. Đến lúc đó, cô cũng có thể nói với họ rằng, các đồng đội của tôi đã trả thù cho mọi người. Phó Thiên Thiên đưa Trân Dương về nhà họ Phó. Còn chưa về đến nơi, cô đã nhìn thấy một chiếc ô tô đỗ trước cổng. Cô bèn cho xe dừng lại đằng sau chiếc xe đó. Cô đã nhìn thấy chiếc xe này trước đây, là xe của Trịnh Thư Thành. Cô và Trân Dương cùng đi vào phòng khách thì thấy Trịnh Thư Thành đang ngồi uống trà trong phòng khách. Tuy nhiên chỉ có một mình anh ta, không thấy Phó Linh Nguyệt. Nhác thấy Phó Thiên Thiên từ ngoài cửa đi vào, động tác cầm tách trà của anh ta bỗng khựng lại và vô thức quay người, nhìn chằm chằm về phía cửa. Cô trông đen hơn mấy tháng trước, nhưng khuôn mặt càng nổi bật hơn, càng thêm vẻ hiên ngang của người lính khiến anh ta không thể rời mắt. Trước đây ông cụ Phó khoe khoang với anh ta rằng cô hiện đã là thượng úy trong quân đội. Nhưng khi sai người đi điều tra, anh ta lại phát hiện cô đã lập được công hơn 2 tháng trước, bây giờ đã được thăng quân hàm thiếu tá. Cô chỉ mới 18 tuổi mà đã được phong quân hàm thiếu tá, tương lai đầy hứa hẹn. Ai có thể ngờ được rằng nửa năm trước, cô gái này vẫn còn là đồ vô tích sự cơ chứ. Phó Thiên Thiên của ngày hôm nay giống như một viên minh châu, nhưng anh ta đã bỏ qua viên minh châu này như bỏ qua một hòn đá vô tri. Không có gì khiến người ta hối hận hơn là để mất đi viên ngọc quý. Trong lòng anh ta lúc này đang ngập tràn hối hận. Cảm giác hối hận đó lên đến đỉnh điểm khi anh ta nhìn thấy cô. Nếu như trước đây anh ta không hủy hôn với cô, thì bây giờ cô gái vừa xinh đẹp vừa ưu tú này đã là vợ chưa cưới của anh ta, chứ không đến nỗi. Vừa nhìn thấy Trịnh Thư Thành, trong mắt Trân Dương lập tức hiện lên vẻ cảnh giác. Người đàn ông này là chồng chưa cưới của Phó Linh Nguyệt, nhưng anh ta cũng đã từng là chồng chưa cưới của Phó Thiên Thiên. Vì thích bản thân của cô nên anh đã tử hôn với cô. Sau đó anh ta đột nhiên lại nên đôi với Phó Linh Nguyệt. Và điều khiến người ta giận sôi lên là cô bạn thân của cô hiện đang mang thai đứa con của anh ta. Anh ta vẫn lén lút gặp cô ta. Nghe nói còn chưa đầy 3 tháng nữa là đứa trẻ đó sẽ chào đời. Bây giờ gã đàn ông cặn bã này lại nhìn Phó Thiên Thiên cậu bằng ánh mắt ái mộ. Vừa nhìn đã biết anh ta vẫn còn ao ước Phó Thiên Thiên. Nghĩ tới đây, cậu liền đứng chắn trước mặt cô theo bản năng để chặn ánh mắt của Trịnh Thư Thành. Tuy chỉ mới 11 tuổi, nhưng cậu đã cao hơn 1m6. Đứng trước mặt Phó Thiên Thiên, đỉnh đầu cậu vừa vặn ngang mắt cô, vừa khéo cản được tầm nhìn của cô. Trịnh Thư Thành cau mày khi nhìn thấy cậu đứng trước mặt Phó Thiên Thiên, chặn tầm mắt của mình và còn thể hiện ánh mắt thù địch với mình. Anh ta vô thức đứng dậy, ngăn Phó Thiên Thiên và Trân Dương lại khi hai người đi đến cầu thang lên tầng 2 của biệt thự. Thấy thế, Trân Dương như con nhím sủ lông, giang hai tay ra chắn trước mặt Phó Thiên Thiên để bảo vệ cô. Cậu trợn mắt nhìn Trịnh Thư Thành với ánh mắt thù địch. Anh muốn làm gì? Tôi không muốn làm gì hết, tôi chỉ... Anh ta lắp bắp giải thích, nhưng nói nửa chừng thì đầu óc lại trống trơn. Ban nãy anh ta chỉ muốn ngăn họ lại, vẫn chưa nghĩ xong sẽ nói gì. lúc này bị Chân Dương bất ngờ hỏi như vậy, anh ta nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Phó Thiên Thiên đứng sau lưng, vỗ nhẹ vào bả vai Chân Dương, ý bảo cậu tránh ra. Chân Dương có phần không muốn, nhưng ánh mắt kiên định của cô, cậu vẫn miễn cưỡng tránh ra. Lúc này, Trịnh Thư Thành mới nhìn rõ Phó Thiên Thiên. Biết cô đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta nghiêm túc quan sát cô ở khoảng cách gần như thế này. Mặt cô không có son phấn, mà vẫn sắc nét xinh đẹp. Đây có lẽ là vẻ đẹp tự nhiên mà mọi người thường nói. Cô xinh đẹp một cách tự nhiên thế này, so với Diêm Tiểu Mẫn và Phó Linh Nguyệt, quả là khác một trời một vực. Cô nhìn anh ta bằng đôi mắt sáng trong và lạnh lùng, không hề mang theo bất kỳ tình cảm nào. Anh Trịnh, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Một câu nói lãnh đạm nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm, là kiểu uy nghiêm của cấp trên khiến người ta sợ hãi, khiến anh ta cảm thấy chột dạ. Vốn đang cẩn thận suy nghĩ tìm lý do, thì trong đầu anh ta lại trống rỗng lần nữa. Không, không có chuyện gì. Anh ta vô thức trả lời. Ánh mắt Phó Thiên Thiên bỗng thay đổi, vừa lạnh lùng vừa xa cách. Nếu đã không có chuyện gì, thì xin hãy tránh đường. Câu nói này cũng mang giọng điệu ra lệnh. Trịnh Thư Thành giật mình, cuối cùng nhường đường theo bản năng, để cô và Chân Dương đi qua. Tuy nhiên khi cô vừa định đi lướt qua người anh ta, thì Phó Linh Nguyệt đột nhiên đi ra từ khúc ngoặt trên cầu thang tầng 2. Cô ta vốn đang tươi cười, nhưng khi nhìn thấy Trịnh Thư Thành đứng cùng Phó Thiên Thiên dưới cầu thang và còn nhìn cô bằng ánh mắt si mê, cô ta liền tức giận, không để đâu cho hết. Phó Thiên Thiên lại quyến rũ Trịnh Thư Thành. Phó Thiên Thiên không thể để yên cho cô ta sao? Đã có Bùi Diệp rồi mà còn ra tay với người đàn ông của cô ta, khiến anh ta điên đảo. Phó Linh Nguyệt tức giận, siết hai tay thành nắm đấm, móng tay gần như đâm thủng lòng bàn tay. Thấy Phó Thiên Thiên và Chân Dương đi lên cầu thang, ánh mắt cô ta lóe lên sự nham hiểm. Cô ta kìm nén lửa giận trong lòng, giả vờ bình thản đi xuống lầu. Cô ta và Phó Thiên Thiên gặp nhau ở bậc cầu thang thứ 20. Cô ta liếc nhìn xuống dưới cầu thang với ánh mắt độc ác. Nếu Phó Thiên Thiên ngã từ trên này xuống, thì chắc chắn sẽ bị thương nặng. Cho dù cô không bị thương nặng, thì cũng vỡ đầu, chảy máu hoặc bị phá tướng. Để xem sau này cô làm sao oai phong ở nhà họ Phó nữa. Nghĩ đến đây, Phó Linh Nguyệt cảm thấy hả hê. Hai người họ không có tình cảm chị em, vì vậy Phó Thiên Thiên cũng không chào hỏi cô ta. Đương nhiên cô ta cũng biết điều này và cũng không muốn chào hỏi cô. Khi hai người gần như đi ngang qua nhau, Phó Linh Nguyệt bỗng giả vờ bị đau chân và đưa tay muốn vịn vào bả vai Phó Thiên Thiên. Theo lẽ thường, ở vị trí và góc độ của cô ta, khi cô ta vịn vào Phó Thiên Thiên thì hoàn toàn có thể đẩy cô từ trên bậc cầu thang xuống mà không cần tốn sức. Nhưng vừa mới chạm tay vào vai Phó Thiên Thiên, sắc mặt cô ta bỗng thay đổi. Hơi thở của cả hai rất gần nhau. Phó Linh Nguyệt có thể nhìn thấy rõ vẻ lạnh lùng và giễu cợt trong mắt Phó Thiên Thiên. Cô ta bỗng giật thót trong lòng. Nhưng Phó Thiên Thiên chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta. Không làm thì sẽ không chết. Lúc nói câu này, giọng cô không lớn, lại thêm vị trí của họ khá cao, nên những người khác không nghe thấy được. Giây tiếp theo, Phó Thiên Thiên ném bả vai sang bên cạnh, khiến tay Phó Linh Nguyệt bị hất ra. Cô ta bỗng nhiên mất trọng tâm, thấy những bậc thang càng lúc càng gần trước mắt, cô ta hét lên thảm thiết. Nhìn khuôn mặt cô ta tiếp xúc với bậc cầu thang, Chân Dương vô thức che mặt mình. Người cũng nghiêng theo. Cú va đập đó, cậu nhìn thôi cũng cảm thấy đau. Vẫn chưa hết, bậc cầu thang đủ rộng, nên sau khi mặt Phó Linh Nguyệt va vào bậc cầu thang, cô ta lăn thẳng xuống từ bậc cầu thang thứ 20. Tiếng kêu thảm thiết của cô ta vang lên không ngớt. Sau khi lăn vài vòng, cô ta mới tiếp đất và dừng lại bên chân Trịnh Thư Thành. Anh ta vốn dĩ chỉ nhìn Phó Thiên Thiên, nhưng vì Phó Linh Nguyệt đột nhiên lăn từ trên bậc cầu thang xuống, anh ta phải nhìn sang cô ta. Dù sao thì hiện giờ, cô ta đã là vợ hợp pháp của anh ta. Đúng vậy, vợ hợp pháp. Ba tháng trước, cô ta bất ngờ đến tìm anh ta và tuyên bố rằng nếu muốn cô ta tin là giữa anh ta và Diêm Tiểu Mẫn không có gì, thì anh ta phải đi đăng ký kết hôn với cô ta. Lúc đó, vừa hay, hai vị phụ huynh nhà họ Trịnh cũng ở đó. Để chứng tỏ thành ý của bản thân, Trịnh Thư Thành đã lấy sổ hộ khẩu và thẻ căn cước của mình, đi cùng cô ta đến cục dân chính để đăng ký kết hôn. Hai người cứ thế trở thành vợ chồng. Cũng may Diêm Tiểu Mẫn chỉ sững sờ vài giây sau khi biết chuyện đó. Cô ta cười nói với Trịnh Thư Thành rằng cô ta không để ý việc anh ta và Phó Linh Nguyệt là vợ chồng. Chỉ cần anh ta quan tâm đến cô ta là được. Điều này khiến lòng tự tin của phái nam trong anh ta được thỏa mãn. Có điều, anh ta vẫn cảm thấy hơi khúc mắc với việc Phó Linh Nguyệt ép anh ta kết hôn. Nhưng suy nghĩ cho cùng, hai người họ đã là vợ chồng. Ván đã đóng thuyền. Dù anh ta không thừa nhận thì cũng chẳng có cách nào. Dẫu sao thì mặt mũi của cô ta cũng được. Kỹ thuật trên giường của cô ta cũng khiến anh ta hài lòng. Lúc này, trong lòng Trịnh Thư Thành vẫn còn hơi xúc động. Đến khi đỡ cô ta dậy và nhìn thấy vết thương trên mặt cô ta, anh ta sợ hãi buông tay, thả luôn cô ta ngã lại xuống đất, khiến cô ta đau đến nhe răng. Ngặt nỗi bây giờ, cô ta chỉ khẽ cử động là cả người đau đến mức suýt xoa. Chỉ có thể nhìn Trịnh Thư Thành đang nhìn chòng chọc vào cô ta bằng ánh mắt như nhìn quái vật. Phó Minh Thanh đang ở nhà, nghe thấy tiếng thét chói tai của Phó Linh Nguyệt thì đi ra từ thư phòng trên tầng 2. Đứng trên cầu thang, ông ta nhìn thấy cô ta ngã xuống, còn Phó Thiên Thiên và Trân Dương đang đứng giữa cầu thang. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Vì ông ta đã xuất hiện nên Trịnh Thư Thành chỉ có thể chịu đựng nỗi chán ghét mà đỡ Phó Linh Nguyệt dậy. Do đang rất đau và cũng không còn sức, cô ta chỉ có thể đứng dựa vào anh ta. Lúc Phó Minh Thanh nhìn thấy vết thương trên mặt Phó Linh Nguyệt, ông ta cau mày, trong mắt hiện lên sự ghét bỏ. Thật sự là vết thương trên mặt cô ta quá đáng sợ. Máu tươi chảy ra từ miệng vết thương, lan đến tận cằm, trông chẳng khác gì nữ chính trong phim ma. Bấy giờ ông cụ Phó cũng từ ngoài cửa bước vào. Phó Linh Nguyệt như thể nhìn thấy cứu tinh. Cô ta nhìn thẳng vào Phó Thiên Thiên đang đứng giữa cầu thang. Ánh mắt lóe lên sự căm phẫn. Chỉ qua vẻ mặt của Trịnh Thư Thành và Phó Minh Thanh, cô ta đã biết là vết thương trên mặt mình nghiêm trọng cỡ nào. Dù không nhìn vẻ mặt của họ, cô ta cũng có thể cảm nhận được, bởi vì nửa khuôn mặt của cô ta đang đau rát. Cô ta đã bị phá tướng. Không những thế, vết thương này sợ rằng rất khó lành. Sau này sẽ để lại sẹo trên mặt. Điều đó là sự đả kích rất lớn đối với người yêu cái đẹp như cô ta. Nghĩ vậy, lửa giận của cô ta sắp bùng lên đến nơi. Cô ta lập tức nặn ra hai hàng nước mắt, khóc lóc chỉ về phía Phó Thiên Thiên và chỉ trích. Chị, em coi chị như chị ruột của em, sao chị có thể đối xử với em như thế? Em suýt ngã trên bậc cầu thang, chỉ vịn vào chị một chút thôi, mà chị đẩy em ngã từ trên cầu thang xuống, khiến mặt em thành như vậy à? Phó Thiên Thiên cười khẩy nhìn cô ta. Ô, ý cô là tôi cố ý đẩy cô ngã từ trên cầu thang xuống. Cô ta sụt xịt mũi, nói. Ba ơi, ông ơi, con biết chị vẫn chưa dứt hết tình với Thư Thành. Nhưng giờ con và Thư Thành đã là vợ chồng. Dù chị không chấp nhận nổi sự thật này, thì chị có thể nói thẳng với con có thể trả Thư Thành lại cho chị mà. Phó Linh Nguyệt nhận ra khi cô ta nói những lời này, Trịnh Thư Thành liền nhìn chằm chằm vào cô ta với đôi mắt sáng ngời. Nhìn thấy ánh mắt đó của anh ta, sắc mặt cô ta càng trở nên xấu hơn. Quả nhiên là anh ta vẫn còn khao khát Phó Thiên Thiên. Sau khi nghe cô ta nói vậy, sợ rằng trong lòng anh ta đã tính toán muốn ly hôn với cô ta để ở bên Phó Thiên Thiên. Đồ đê tiện Phó Thiên Thiên. Phó Linh Nguyệt nói với giọng đau buồn và tuyệt vọng. Nhưng chị ạ, chị thật độc ác. Thế mà lại đẩy em từ trên cầu thang xuống, lại hại em bị hủy hoại khuôn mặt. Ba ơi, ông ơi, hai người phải làm chủ cho con. Phó Minh Thanh lạnh lùng liếc xéo Phó Thiên Thiên đang đứng giữa cầu thang. Thiên Thiên, Linh Nguyệt dù gì cũng là em gái ruột của con. Sao con có thể nặng tay với con bé như vậy? Ông cụ phó chau mày đi tới. Có phải có hiểu lầm gì đó trong chuyện này không? Phó Linh Nguyệt gần như nghiến vỡ răng. Ông cụ phó quả nhiên rất thiên vị. Vào lúc này mà ông vẫn còn muốn giúp Phó Thiên Thiên. Cô ta cười lạnh lùng, chỉ vào khuôn mặt sưng vù của mình. Ông ơi, mặt cháu đã sưng thế này rồi. Chẳng lẽ cháu lại mang mặt của mình ra để đặt cược sao? Ông cụ phó im lặng. Trần Dương đang định giải thích cho Phó Thiên Thiên, nhưng cô đã đưa tay ngăn cậu lại rồi bước xuống cầu thang. Cô nhìn Phó Linh Nguyệt, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Phó Linh Nguyệt, cô có biết phỉ báng sĩ quan đang tại ngũ sẽ bị khép tội gì không? Mặt Phó Linh Nguyệt tái đi. Những lời Phó Thiên Thiên vừa nói dường như cũng đã nhắc nhở mọi người có mặt ở đây. Phó Thiên Thiên đã không còn là cô gái đáng thương mặc cho bọn họ vo tròn bóp dẹt như trước kia nữa. Giờ cô đang là sĩ quan cao cấp trong quân đội. Sắc mặt trắng nhợt của Phó Linh Nguyệt sợ hãi nhìn cô. Đúng vậy, vừa rồi vì quá tức giận, lửa giận làm lu mờ lý trí. Cô ta đã quên mất rằng, dù Phó Thiên Thiên không có thân phận cô cả nhà họ Phó, và không có 40% số cổ phần của tập đoàn Phó Thị, thì chỉ dựa vào chức vụ quân nhân của cô hiện giờ cũng đã đủ không làm lung lay được địa vị của cô trong gia đình. Suy cho cùng thì không ai dám chống lại quân đội cả. Chị, quân nhân phạm pháp thì tội cũng như dân thường. Chị đẩy em từ trên cầu thang xuống, vậy tội của chị lại nặng thêm. Phó Linh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ cô ta chỉ có thể một mực khẳng định sự thật mà mình đã nhận định. Kiên quyết không thể buông xuôi. Nếu không cô ta sẽ không gánh nổi tội danh phỉ báng sĩ quan quân đội. Nói xong Phó Linh Nguyệt quay sang nhìn Trịnh Thư Thành bên cạnh với ánh mắt sắc lẹm. Thư Thành, anh cũng đã nhìn thấy chuyện lúc nãy, đúng không? Trịnh Thư Thành im lặng. Cô ta muốn anh vào cuộc. Việc này khiến anh ta cảm thấy do dự. Hiện tại, cô ta là vợ của anh ta. Anh ta nên giúp cô ta và cùng cô ta vu oan hãm hại Phó Thiên Thiên. Nhưng dù sao ba mẹ anh ta cũng là doanh nhân. Anh ta đã nghe quen tai, nhìn quen mắt nên cũng học được một vài điều vụn vặt. Nếu cứ khăng khăng một số việc, không chừng anh ta cũng phải gặm họa theo. Phó Linh Nguyệt không phải là đối thủ của Phó Thiên Thiên. Nếu gây chuyện với cô, công ty của nhà họ Trịnh cũng không được lợi lộc gì. Huống hồ còn có tập đoàn Bùi Thị ở sau lưng cô. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, anh ta cười đáp. À, lúc nãy anh không ngẩng đầu lên nên không thấy rõ lắm. Phó Linh Nguyệt lộ ra vẻ mặt hoàn toàn không dám tin. Không ngờ anh ta lại dám giúp Phó Thiên Thiên vào lúc này. Trần Dương lập tức lên tiếng. Lúc ấy em đứng ngay bên cạnh, em thấy rõ ràng là... Cậu đang muốn nói điều gì đó, nhưng Phó Thiên Thiên đã quay sang, đưa mắt ra hiệu cho cậu, ý bảo cậu im lặng. Cô nhìn hai người giúp việc, đang đứng bên cạnh cầu thang. Hai người nói đi. Hai người họ liếc nhìn nhau. Một người nói. Thưa cụ chủ, thưa ông chủ, vừa nãy cô hai suýt ngã, muốn vịn vào cô cả, nhưng tự cô hai bức hẫng nên mới ngã xuống cầu thang. Chúng tôi không nhìn thấy cô cả đẩy cô hai ạ. Người kia phụ họa. Tôi cũng vậy. Cô hai vô tình ngã xuống cầu thang. Cô cả không hề đẩy cô hai. Phó Linh Nguyệt tức tối chỉ vào hai người giúp việc. Hai người là đồ ăn cây táo rào cây sung. Lại dám nói bậy nói bạ. Đến gặp quản gia, thanh toán tiền công ngay lập tức. Bắt đầu từ hôm nay, hai người rời khỏi nhà họ Phó. Ông cụ phó hử nhạt. Linh Nguyệt, giờ cháu đã gả đến nhà họ Trịnh, là người của nhà họ Trịnh rồi. Cháu không được phép xen vào việc điều động nhân sự của nhà họ Phó nữa. Cô ta tái mặt, ngẩng đầu nhìn lên lầu hai. Ba ơi, hai người họ cố tình nói thế, là Phó Thiên Thiên... Không đợi cô ta nói hết câu, Phó Thiên Thiên đột ngột lên tiếng. Phó Linh Nguyệt, có lẽ cô đã quên mất, trên đời này còn có thứ gọi là camera, ban nãy đã xảy ra chuyện gì trên cầu thang. Chỉ cần kiểm tra camera là sẽ thấy ngay. Chi bằng, chúng ta lấy băng ghi hình của camera ra. Ai nói đúng, ai nói sai, sẽ có chân tướng rõ ràng. Phó Linh Nguyệt, cô dám cùng tôi đến phòng camera đối chất không? Phó Linh Nguyệt, trong lòng cô ta đang cực kỳ hỗn loạn. Nếu như kiểm tra camera thì không xong rồi. Lúc đó ở trên cầu thang, Phó Tin Thiên không hề chạm vào cô ta, mà cô ta đã ngã lăn xuống. Nếu bị người khác nhìn thấy cảnh đó, lời nói dối của cô ta sẽ bị vạch trần. Cô ta êm mặt, cố nặn ra nụ cười gượng gạo. Nếu chị vẫn khăng khăng là chị không đẩy em, thì tất nhiên là em tin chị rồi. Có lẽ là vì lúc đó em quá sợ hãi nên đã nhìn nhầm. Cô ta cười giễu. Em chỉ đùa với chị thôi, sao chị nghiêm túc vậy? Phó Thiên Thiên. Nhìn nhầm, đùa. Phó Linh Nguyệt nắm chặt hai tay thành nắm đấm, cả người lại đau đớn, sắp không đứng vững được nữa. Đúng đúng, em chỉ đùa một chút thôi. Mắt kém là bệnh đấy, cô nên đến khoa mắt mà khám cẩn thận đi. Phó Linh Nguyệt im lặng. Cô ta nghiến răng. Chị dặn chí phải. Phó Minh Thanh sầm mặt nhìn cô ta. Cô con gái này của ông ta luôn làm hỏng việc. Não tàn mà cứ thích cầm súng xông pha. Nếu đã hiểu lầm thì Thư Thành, con đưa Linh Nguyệt đến bệnh viện đi. Bị thương thì phải ở nhà dưỡng thương cho tử tế. Không có việc gì thì đừng về nhà họ Phó nữa. Phó Minh Thanh lạnh lùng nói. Trịnh Thư Thành liếc nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ lưu luyến. Sau đó dẫn Phó Linh Nguyệt rời khỏi nhà họ Phó. Ngoài cổng nhà họ Phó, Trịnh Thư Thành đang dìu Phó Linh Nguyệt đi về phía xe, thì cô ta đột nhiên vùng vằng, hất tay anh ta ra. Trịnh Thư Thành, vừa nãy anh có ý gì hả? Tại sao anh lại giúp Phó Linh Nguyệt mà không giúp em? Trịnh Thư Thành cau mày. Chẳng phải cô ấy vừa mới nói đó sao? Trong nhà có camera, chỉ cần kiểm tra cam. Kiểm tra hay không là một chuyện, nhưng anh giúp em hay không lại là chuyện khác. Anh nói đi, có phải trong lòng anh vẫn còn có Phó Thiên Thiên, muốn nối lại tình xưa với cô ta không? Phó Linh Nguyệt đanh mặt, chỉ trích anh ta chẳng khác gì một người đàn bà ghen tuông mù quáng. Trịnh Thư Thành thật sự không muốn nhìn khuôn mặt bị thương của cô ta. Trước hết, đừng nói những chuyện đó nữa. Anh đưa em đi bệnh viện đã. Em không lên xe. Anh không nói rõ thì em sẽ không lên xe. Phó Linh Nguyệt vô cùng tức giận. Không lên xe thật sao? Cô ta giận dữ, cười nhạt. Trừ phi anh giải thích rõ với em tại sao anh giúp Phó Thiên Thiên mà không giúp em. Hơn nữa, anh phải hứa sau này sẽ không nhận điện thoại của Diêm Tiểu Mẫn nữa. Nếu không, em sẽ không lên xe. Trịnh Thư Thành giận quá hóa cười. Ha ha, không lên xe phải không? Được thôi, em không lên thì anh lên. Nói đoạn anh ta ngồi lên xe, rồi lái xe rời đi ngay trước mặt Phó Linh Nguyệt. Cô ta trơ mắt nhìn anh ta lái xe đi, tức giận gào lên với đuôi xe. Trịnh Thư Thành, anh là đồ khốn kiếp. Trịnh Thư Thành, vậy mà lại dám lái xe đi ngay trước mặt cô ta. Thật là không thể quá đáng hơn. Vì tức giận nên các cơ trên mặt Phó Linh Nguyệt bị kéo căng. Động đến vết thương khiến cô ta đau đến mức cả khuôn mặt sắp méo mó đến nơi. Trịnh Thư Thành đáng ghét. Cô ta lấy điện thoại di động ra gọi cho anh ta. Gọi ba cuộc liên tục nhưng anh ta đều không bắt máy. Cô ta giận đến nỗi suýt ném di động đi. Trịnh Thư Thành đi rồi. Phó Thiên Thiên thì đang ở trong nhà họ Phó. Không những thế, Phó Minh Thanh đã đuổi cô ta ra khỏi nhà. Giờ cô ta không thể mặt dày quay về được. Cô ta chỉ có thể nhét di động vào lại trong chiếc túi sách nhỏ của mình và bực tức đi ra ngoài khu biệt thự, hy vọng có thể bắt được taxi. Khi cô ta rời khỏi cổng nhà họ Phó, một chiếc ô tô màu đen đột nhiên từ ngã tư của khu đô thị chạy tới, chắn trước mặt cô ta. Thấy chiếc xe chắn đường mình, cô ta không nghi ngờ gì, mà chuẩn bị đi vòng qua chiếc xe để đi tiếp về phía trước. Nào ngờ bất thình lình, có hai người từ trên xe bước xuống, bịt miệng và bắt cô ta lên xe. Cô ta cắn tay người bịt miệng mình. Lúc người nọ rụt tay ra vì đau, cô ta lập tức kêu to. Các người là ai? Thả tôi ra! Cứu tôi với! Cứu! Thái dương cô ta bỗng lạnh buốt. Có người cầm thứ gì đó dí vào đầu cô ta. Súng lục! Cô ta vô thức ngậm miệng lại, trở nên căng thẳng. Lúc này những người trong xe mới hài lòng, đóng cửa xe lại và nhanh chóng lái xe rời đi. Trong một tòa nhà bỏ hoang nào đó của thành phố Vân Thành, Dê Đen vẫn đang đợi hành động của đám đàn em. Một lúc sau, hắn nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô quen thuộc. Sau đó hai tên đàn em của hắn khiêng một người bị trùm chiếc túi ni lông màu đen trên đầu đi vào. Đôi mắt Dê Đen hiện lên sự vui mừng. Đã bắt được người mà tao bảo chúng mày bắt rồi hả? Hắn hỏi. Lão đại, ông cụ nhà họ Phó cứ ở trong nhà suốt mà không ra ngoài. Gần nhà họ Phó lại có vệ sĩ của nhà họ Bùi canh gác. Bọn em không có cách nào bắt được ông ta. Nhưng mà... Tên đàn em lột chiếc túi ni lông màu đen trên đầu Phó Linh Nguyệt ra. Khi nhìn thấy khuôn mặt với những vết thương gớm ghiếc của cô ta, khóe miệng Dê Đen không nhịn được mà giật giật vài cái. Sao lại là phụ nữ? Ông cụ nhà họ Phó đâu? Tên đàn em vội nói. Lão đại, anh đừng lo. Cô gái này chính là em gái cùng cha khác mẹ của Phó Thiên Thiên. Vì mãi mà không bắt được ông cụ Phó, bọn em sợ ảnh hưởng đến kế hoạch của anh, nên nghĩ rằng bắt con nhỏ này cũng có thể mang ra uy hiếp Phó Thiên Thiên. Bị bắt cóc, Phó Linh Nguyệt vô cùng sợ hãi. Sau khi bị đưa đến đây, cô ta càng tuyệt vọng hơn và cho rằng mình sẽ chết chắc. Tuy nhiên nghe thấy đối phương nói là muốn bắt cóc ông cụ Phó để uy hiếp Phó Thiên Thiên, mắt cô ta chợt sáng lên. Dê Đen tát bốp vào mặt tên đàn em. Đồ ngu! Ta bảo chúng mày bắt ông cụ Phó, mà chúng mày lại bắt con nhỏ này. Chúng mày bị ngu hả? Phó Thiên Thiên có quan hệ thù địch với cô ta. Nếu chúng ta bắt cô ta, há chẳng phải là đúng ý của Phó Thiên Thiên sao? Làm sao còn có thể dụ Phó Thiên Thiên đến được? Đầu mày bị uống nước hả? Dê Đen giận dữ quát nạt đàn em. Bị Dê Đen khiển trách, tên đàn em cúi đầu không dám cãi lại hắn. Một tên đàn em khác nhỏ giọng nói. Lão đại, vậy phải làm thế nào bây giờ? Cô ta cũng đã bị bắt đến đây rồi. Dê Đen nhìn mặt Phó Linh Nguyệt với vẻ chán ghét. Xử lý cô ta đi, làm sạch sẽ vào, đừng để người ta phát hiện. Vâng. Thấy mình sắp bị giết, cô ta cuống quýt nói. Đừng, các anh đừng giết tôi. Dê Đen nhìn cô ta và cười mỉm. Dẫn cô ta đi. Phó Linh Nguyệt. Chẳng phải các anh muốn bắt ông cụ Phó để uy hiếp Phó Thiên Thiên sao? Các anh mãi vẫn chưa thành công còn gì. Các anh không có cách, nhưng tôi thì có cách. Dê Đen nheo mắt. Ý cô là... Trong mắt cô ta đầy sát khí. Ý tôi là việc anh không làm được, tôi có thể phối hợp với các anh, giúp các anh bắt ông cụ Phó, và còn dùng ông ấy để uy hiếp Phó Thiên Thiên. Dê Đen nhìn cô ta với vẻ châm chọc. Cô nghĩ tôi sẽ tin lời cô chắc. Các anh không tin tôi cũng được, nhưng chỉ sợ các anh cũng chẳng có cách nào bắt được ông cụ Phó đâu. Nhưng ông cụ Phó là ông nội của cô. Cô sẽ ra tay với ông nội của mình sao? Phó Linh Nguyệt khịt mũi một tiếng. Ha, ông nội à? Tôi coi ông ấy là ông nội. Nhưng ông ấy chưa bao giờ coi tôi là cháu gái. Trong mắt ông ấy chỉ có Phó Thiên Thiên thôi. Cô ta khẽ xoa khuôn mặt sưng vù của mình. Thậm chí hôm nay, mặt tôi đã biến thành như thế này rồi, mà ông ấy vẫn giúp Phó Thiên Thiên chứ không giúp tôi. Ông ấy không phải là ông nội của tôi. Khi nói những lời đó, trong mắt Phó Linh Nguyệt ngập tràn giận dữ và căm hận. Có thể nhìn ra được, cô ta thật sự rất căm hận ông cụ Phó và Phó Thiên Thiên. Dê đen nhướng mày thích thú. Thế nên, cô muốn mượn tay chúng tôi để loại bỏ Phó Thiên Thiên. Cô ta gật đầu. Đúng thế. Rồi nghiến răng nghiến lợi. Không chỉ Phó Thiên Thiên mà cả ông cụ Phó. Tôi muốn sau này họ không thể xuất hiện ở nhà họ Phó nữa. Dê đen tặc lưỡi lắc đầu. Quả nhiên, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nói đoạn, hắn ra hiệu cho đàn em thả Phó Linh Nguyệt ra. Sau khi hai cánh tay cô ta được tự do trở lại, hắn mỉm cười nhìn cô ta và đưa tay về phía cô ta. Cô Phó, chúng ta hợp tác vui vẻ. Cô ta cử động cánh tay đã cứng đờ, rồi bắt tay với Dê đen, nở nụ cười nham hiểm. Hợp tác vui vẻ. Chập tối vì có hẹn với Bùi Diệp, nên Phó Thiên Thiên chuẩn bị ra ngoài. Chân Dương ở lại chơi với ông cụ Phó. Trước khi ra khỏi nhà, cô cứ luôn cảm thấy bất an. Lúc ông cụ Phó tiễn cô đến cổng biệt thự, cô bèn dặn ông. Ông nội, tối nay ông cứ ở trong nhà, không được đi đâu nhé. Nghe cô dặn thế, ông cụ Phó cảm thấy ấm áp trong lòng, liền đồng ý. Ông biết rồi mà. Ông nghe lời cháu, tối nay không đi đâu hết, chỉ ở nhà thôi. Cháu yên tâm rồi chứ. Chân Dương ở bên cạnh phụ họa. Chị Phó, chị yên tâm, em sẽ ở nhà trông ông, không để ông đi đâu hết. Phó Thiên Thiên yên tâm lên xe. Sau khi ông cụ Phó và Chân Dương đi vào biệt thự, cô mới lái xe rời khỏi nhà họ Phó. Cô lái xe chạy thẳng đến nhà hàng mà cô đã hẹn với Bùi Diệp. Hai người hẹn nhau tại một nhà hàng 5 sao cực kỳ đặc biệt. Khi cô đến nơi, vừa đúng vào giờ dùng bữa, nhưng kỳ lạ là cô lại chẳng thấy một ai. Cô bèn gọi điện luôn cho anh. Anh đang ở đâu? Cô hỏi. Bùi Diệp đáp với giọng hơi gấp gáp. Em đến rồi à? Ôi, giờ anh vẫn đang ở công ty, anh xuất phát ngay đây. Phó Thiên Thiên im lặng. Không đợi cô nói gì thêm, anh liền nói tiếp. Em tìm nhân viên phục vụ của nhà hàng, bảo họ đưa em đến chỗ anh đã đặt trước nhé. Anh sẽ đến nhanh thôi. Nói rồi anh vội vàng cúp máy. Phó Thiên Thiên ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động đã tối đi. Còn 10 phút nữa là đến thời gian giao hẹn giữa cô và Bùi Diệp. Từ tập đoàn Bùi Thị đến đây cũng phải mất ít nhất 10 phút. Bây giờ đang là giờ tan tầm và tắc đường. Nếu anh đến nơi cũng phải muộn mất nửa tiếng. Cô cau mày, ánh mắt hiện lên vẻ không vui. Cô không thích người khác đến muộn. Những người không đúng giờ luôn không có ý thức về thời gian. Điều khiến cô không vui hơn nữa là Bùi Diệp vội vàng cúp máy khiến cô cảm thấy mình không được tôn trọng. Cho dù anh có việc gấp phải giải quyết thì cũng phải nói với cô một tiếng trước khi cúp máy chứ. Có điều, trong ấn tượng của cô, Bùi Diệp luôn đúng giờ và còn luôn đến trước. Gọi điện cho cô cũng sẽ không bao giờ cúp máy trước. Vì vậy cô cảm thấy hành động của anh bây giờ hơi khác thường. Cô là một người không biết suy xét quá nhiều ở phương diện tình cảm cá nhân. Bởi lẽ điều đó sẽ khiến người ta cảm thấy buồn bực. Dù sao cứ đợi Bùi Diệp là sẽ biết nguyên nhân sự khác thường của anh hôm nay thôi. Phó Thiên Thiên đi đến quầy lễ tân. Nữ nhân viên lễ tân xinh đẹp vừa nhìn thấy cô lập tức vội vàng tiến lên chào đón một cách lịch sự. Xin hỏi, cô là cô Phó phải không ạ? Cô thoáng ngạc nhiên. Là tôi. Anh Bùi đã dặn nếu cô đến trước thì đưa cô đến chỗ anh ấy đã đặt. Mời cô đi theo tôi ạ. Phó Thiên Thiên gật đầu. Nhân viên phục vụ đi trước dẫn đường. Cô đi theo cô ta. Nhà hàng này là nhà hàng cao cấp 5 sao. Trong sảnh lớn có một sân khấu. Thường sẽ có các nghệ sĩ mà nhà hàng mời đến biểu diễn. Lúc này, toàn bộ chỗ ngồi trong sảnh lớn và sân khấu đều không có một ai. Có vẻ cả nhà hàng đều vắng tanh. Nhà hàng này kinh doanh ế ẩm lắm sao? Đây là nhận thức đầu tiên của Phó Thiên Thiên. Cô không suy nghĩ quá nhiều. Đây là nhà hàng mà Bùi Diệp chọn thì tất nhiên sẽ không tồi. Lát sau, nhân viên phục vụ dẫn cô đến một bàn gần sân khấu trong sảnh lớn. Cô phó, mời cô ngồi ạ. Phó Thiên Thiên gật đầu rồi ngồi xuống ghế. Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang một tách trà cho cô rồi lại rời đi. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, mà cô cảm thấy lúc rời đi, nhân viên phục vụ kia đã liếc nhìn cô với ánh mắt sâu xa. Phó Thiên Thiên có tính cảnh giác rất cao. Bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt của người khác cũng không thoát khỏi ánh mắt cô. Ánh mắt kỳ lạ của nữ nhân viên phục vụ kia chỉ lóe lên rồi biến mất. Điều này khiến cô nhíu mày. Hiện tại trong nhà hàng rộng lớn, chỉ còn lại có một mình cô. Vào lúc thế này, các giác quan của cô trở nên hết sức rõ ràng. Cô cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn trộm cô. Cô nhìn khắp trong nhà hàng nhưng lại cảm thấy rõ không có ai nấp trong góc tối, ngoại trừ chiếc camera gắn trên tường không xa ở trước mặt cô. Lúc này, đèn hồng ngoại bên cạnh camera đang nhấp nháy. Phó Thiên Thiên nheo mắt. Rốt cuộc là ai đang nhìn trộm cô? Cô tập trung tinh thần. Khi cô định dùng giác quan thứ 6 thì toàn bộ đèn trong nhà hàng tắt phụt. Cả nhà hàng lập tức tối om, khiến cô bỗng mở bừng mắt ra, không tập trung được nữa. Trong nhà hàng tối om, xòe bàn tay không nhìn thấy được 5 ngón. Nếu là cô gái bình thường, thì đã sợ hãi hét toáng lên mà chạy ra khỏi đây. Nhưng Phó Thiên Thiên vẫn bình tĩnh ngồi yên tại chỗ. Cho dù bóng tối vây quanh, cô vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Cũng nhờ bóng tối mà các giác quan của cô trở nên rõ ràng hơn. Phó Thiên Thiên nhếch miệng cười nhạt. Bất luận là ai tập kích cô thì cứ thoải mái xông ra. Cô sẽ khiến đối phương một đi không trở lại. Cô nắm hai tay thành nắm đấm, huy động sức lực toàn thân, sẵn sàng nghênh chiến. Lúc bấy giờ, có tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sân khấu. Đồng tử của cô co lại. Tuy nhiên đúng lúc này, bỗng có ánh đèn từ phía sân khấu chiếu xuống một cây đàn piano. Phó Thiên Thiên vô thức nhìn về phía đó. Phía sau cây đàn là một người đàn ông cao lớn. Người đàn ông đẹp trai ngời ngời, tao nhã và sang trọng, đang nhìn về phía cô với ánh mắt lộ vẻ trêu chọc và hài hước. Cô ngẩn người. Nhớ lại lúc cô gọi điện cho anh, anh còn nói với giọng gấp gáp rằng vẫn đang ở công ty. Hơn nữa anh còn cúp điện thoại của cô một cách bất lịch sự. Sự xuất hiện bất ngờ của Bùi Diệp hiển nhiên là nằm ngoài dự đoán của Phó Thiên Thiên. Tức là ban nãy anh đã nói dối. Có điều anh ngồi ở kia làm gì? Trong lúc cô đang ngẫm nghĩ, người đàn ông tao nhã ngồi trước cây đàn piano nhẹ nhàng đưa tay lên. Những ngón tay lướt trên phím đàn, những nốt nhạc đẹp đẽ tuôn chảy khắp nhà hàng. Phó Thiên Thiên ngây người nhìn Bùi Diệp. Anh muốn tạo sự lãng mạn cho cô, nhưng anh đã đánh giá thấp cô rồi. Mặc dù cô có chỉ số IQ cao, nhưng không phải phương diện nào cô cũng xuất sắc. Chẳng hạn như âm luật. Nếu bảo cô tính một số liệu khó hoặc hoàn thành một nhiệm vụ có độ khó cao nào đó, hay nhốt cô chung lồng với hổ, cô sẽ không hề nhíu mày. Tuy nhiên vừa gặp phải âm luật là mặt cô lộ ra vẻ khó tả. Dù không hiểu âm luật, nhưng cô vẫn biết thưởng thức. Những thứ đẹp đẽ thường khiến người ta cảm thấy thích thú. Nhạc hay cũng khiến cho lòng người khoan khoái. Cô không biết Bùi Diệp đang đàn bản nhạc gì. Chỉ biết là nó khá hay, nhưng giai điệu hơi nhẹ nhàng, không đủ mạnh mẽ. Tất nhiên cô chỉ nghĩ thầm thế thôi, chứ không nói ra. Đang đàn giữa chừng thì người đàn ông ngồi phía trước piano đột nhiên dừng lại, đưa tay ra hiệu cho cô, ý bảo cô lên sân khấu. Thấy vậy, Phó Thiên Thiên hơi khó hiểu và chỉ vào mũi mình. Bùi Diệp mỉm cười tao nhã gật đầu với cô. Cô nửa tin nửa ngờ nhìn anh rồi từ từ đứng dậy, đi đến rìa bục sân khấu bên cạnh cây đàn piano. Sân khấu cao khoảng 50 cm. Phó Thiên Thiên nhún nhẹ mũi chân, nhẹ nhàng nhảy lên sân khấu rồi đi tới bên cạnh chiếc piano. Bất kể khi nào và ở bất cứ đâu, tư thế của cô cũng đĩnh đạc, nghiêm túc. Cô cúi đầu nhìn Bùi Diệp. Anh gọi tôi lên đây làm gì? Anh nhích mông sang bên, rồi vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình. Cô liền ngồi xuống chỗ anh ra hiệu. Nhìn những phím đàn piano trắng đen xen kẽ trước mắt. Không biết vì sao, đột nhiên cô lại cảm thấy hơi đau đầu chóng mặt. Em biết đánh đàn không? Bùi Diệp hỏi cô. Tôi không biết. Anh cười dịu dàng. Để anh dạy em. Phó Thiên Thiên, cô có thể không học không? Cô còn chưa kịp nói thì Bùi Diệp đã nắm tay cô, đặt lên phím đàn. Như thế này, em đặt ngón tay ở đây, cứ làm theo anh. Anh ấn phím nào thì em ấn phím đó. Phó Thiên Thiên, có điều không bắt cô phải nhớ nốt nhạc và học âm luật. Chỉ cần cử động theo ngón tay anh thì quá đơn giản. Cô trả lời rất thoải mái. Được. Bùi Diệp mừng như mở cờ trong bụng. Cùng người con gái mình yêu ngồi trước piano, đàn một bản nhạc hay. Đây là ước mơ từ thời đi học của anh. Bây giờ cuối cùng, ước mơ đó cũng sắp thành hiện thực. Anh vui vẻ ấn ngón trỏ tay phải của mình xuống. Về phương diện bắt chước của người khác, Phó Thiên Thiên học rất nhanh. Thấy Bùi Diệp ấn phím trắng của piano, cô cũng ấn theo. Anh chuẩn bị ấn phím thứ hai, thì đột nhiên có một tiếng rắc vang lên. Anh trơ mắt, nhìn toàn bộ phím đàn của cây piano, càng lúc càng cách xa các ngón tay của mình. Hóa ra toàn bộ phím đàn đều bị bung ra khỏi giá đỡ và rơi thẳng xuống đất. Anh còn chưa chạm tay vào phím đàn, làm sao phím đàn có thể rơi khỏi giá được? Hơn nữa, cây đàn trước mặt anh là một cây đàn có thương hiệu, không thể dễ dàng bị hỏng. Nhất là chuyện phím đàn cứ thế rơi xuống đất thế kia, càng là điều không thể tưởng tượng được. Phó Thiên Thiên ngẩn người, nhìn những phím đàn rơi xuống đất. Khi đó, ngón trỏ của cô vẫn giữ nguyên tư thế ấn xuống. Đây là loại đàn đều gì thế? Sao lại dễ hỏng như vậy? Cô chỉ ấn phím đàn thôi mà. Sao phím đàn lại rơi ra chứ? Bùi Diệp liếc nhìn ngón tay của thủ phạm là Phó Thiên Thiên. Trước khi phím đàn rơi xuống, chính cô đã ấn phím. Không những thế, nhìn tư thế ấn phím của cô, xem ra cô đã ấn rất mạnh. Màn biểu diễn đôi mà anh vốn dĩ tha thiết ước mơ, cứ thế trở thành thảm họa. Vì Bùi Diệp cứ nhìn ngón tay của cô, nên Phó Thiên Thiên bỗng có phần chột dạ, bèn rụt tay về. Ồ, hóa ra ấn phím đàn không cần ấn mạnh cũng được. Cô lẩm bẩm. Bùi Diệp vừa bó tay vừa đau lòng nhìn cô, nhưng trong mắt vẫn toát lên vẻ cưng chiều. Chơi piano cũng cần ấn, nhưng sức chịu đựng của cây đàn này quả thật quá yếu, không trách em được. Thiên Thiên à, em không cần phải áy náy. Lời nói của anh khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tiếng phím đàn sập xuống thu hút sự chú ý của nhân viên phục vụ trong nhà hàng. Ai nấy đều khiếp sợ, chạy tới xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Khi nghe Bùi Diệp nói câu đó, mọi người đều cảm thấy mình đang bị tra tấn. Rõ ràng là Phó Thiên Thiên đã ấn quá mạnh. Cái gì mà sức chịu đựng của cây đàn quá yếu chứ? Anh Bùi, anh dám nhìn vào lương tâm của mình, nói phím đàn tự hỏng không? Sáng nay bọn họ đã kiểm tra cây đàn. Nó không có bất cứ vấn đề gì. Sức chịu lực cũng rất tốt. Thật là khiến người ta không thể tin được là một cô gái lại có sức mạnh như thế. Trong số nhân viên phục vụ, có người nói nhỏ. Lần đầu tiên tôi nghe thấy có người chơi piano mà làm sập phím đấy. Phải ấn mạnh cỡ nào nhỉ? Đúng thế, đúng thế. Hai ánh mắt lạnh lùng bắn về phía bọn họ từ trên sân khấu. Bọn họ lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám nhiều chuyện nữa. Vì toàn bộ bàn phím piano đã sập, nên không thể chơi đàn được nữa. Ngoài đàn piano ra, Bùi Diệp còn chuẩn bị một loại nhạc cụ khác. Tuy nhiên, nhìn tình huống trước mắt, Phó Thiên Thiên không hiểu âm luật. Dù anh có lấy nhạc cụ khác ra, cô cũng không thể chơi được. Nghĩ vậy, anh liền dẫn cô trở lại chỗ ngồi. Anh hơi tiếc nuối khi nhìn về chiếc piano. Ước mơ hai người song tấu của anh cứ thế kết thúc. Ánh mắt của Bùi Diệp quá trần trụi. Phó Thiên Thiên cũng thấy được khát khao trong mắt anh, khiến cô càng thêm chột dạ. Cô không phải kẻ ngốc, nên lập tức đã đoán ra được những lời anh nói với cô vừa nãy. Không phải là thật, mà chỉ để an ủi cô thôi. Nếu anh thật sự muốn chơi đàn, anh có thể bảo người mang cây đàn khác tới. Tôi đàn với anh. Câu nói của Phó Thiên Thiên khiến Bùi Diệp vui đến mức suýt thì nhảy cẫng lên. Ngay lập tức, anh thật sự muốn bảo người mang cây piano khác tới. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, anh liền kìm lại. Trong lòng anh biết rõ, Phó Thiên Thiên vì không hiểu âm luật, cũng không thích âm luật, nên mới không muốn chơi đàn. Cô nói muốn đàn với anh, chỉ là muốn anh vui thôi. Nếu anh cho người mang cây đàn khác tới thật, dù phím đàn không hỏng, thì kết quả e rằng cũng sẽ không tốt đẹp. Với anh, mặc dù được chơi piano với người mình yêu là giấc mơ, nhưng anh muốn giữ mãi cái đẹp trong giấc mơ ấy nơi đáy lòng, để nó không bị phá hỏng. Có câu nói đó của Phó Thiên Thiên là đủ rồi. Anh cười tủm tỉm, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô hồi lâu, sau đó vẫn không nói câu nào. Ánh mắt của anh khi nhìn cô quá nóng rực, khiến cô hơi hoảng. Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Bùi Diệp chống cằm, ung dung quan sát khuôn mặt cô. Thiên Thiên, em không hiểu âm luật, và lại ngũ âm của em cũng không hoàn chỉnh, đúng không? Vâng, cô thừa nhận. Từ trước đến nay cô luôn ăn ngay nói thật. Một là một, hai là hai. Việc cô không hiểu âm luật và ngũ âm không hoàn chỉnh là thật sự. Nói ra điểm yếu kém của mình không có gì đáng xấu hổ cả. Anh nhíu mày. Vì thế em cũng không thích chơi đàn piano. Cô lại gật đầu. Anh hơi nhếch khóe miệng. Vậy sao em lại muốn đàn với anh? Cô trầm ngâm giây lát. Nhìn dáng vẻ vừa rồi của anh, nếu tôi không đàn với anh, thì chắc là anh sẽ rất thất vọng. Bùi Diệp nheo mắt. Vậy nên vừa rồi, em nói sẽ đàn với anh là muốn dỗ anh vui. Cô suy nghĩ cẩn thận rồi gật đầu. Nhận được câu trả lời chắc chắn, anh rất hài lòng, nắm lấy tay cô. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Không đàn nữa à? Không đàn nữa. Đã có những lời khi nãy của cô, dù cả cuộc đời cô không chơi đàn piano với anh cũng không cảm thấy tiếc nuối. Phó Thiên Thiên lấy làm lạ, nhìn sườn mặt của người đàn ông đang dắt mình đi. Người đàn ông này thật hài hước. Trước đó còn không vui vì cô làm hỏng đàn, bây giờ đột nhiên lại vui vẻ. Đàn ông quả là hay thay đổi. Hai người ngồi trong sảnh lớn, đèn trong sảnh vẫn tắt. Nhưng khi họ trở lại bàn, giữa bàn đã có thêm hai ngọn nến. Nhân viên phục vụ đã bày những món ăn ngon lên. Cô cảm thấy trước mặt toàn là những món mình thích. Nhưng món tôm cô thích nhất lại để bên phía Bùi Diệp. Còn Bùi Diệp sau khi ngồi xuống ghế thì tiện tay kéo đĩa tôm lại gần, lấy một cái bát con và bắt đầu bóc tôm. Phó Thiên Thiên thích ăn tôm nhưng lại không thích bóc tôm. Mỗi lần cô và Bùi Diệp ăn cơm cùng nhau, anh đều nhận nhiệm vụ bóc tôm. Việc này dường như đã trở thành một thói quen. Từ nhỏ, Bùi Diệp đã được giáo dục và dạy dỗ đàng hoàng. Cử chỉ và lời nói của anh đều mang khí chất quý tộc. Hai bàn tay anh thon dài rất đẹp. Ngay cả khi làm công việc kém thanh lịch như bóc tôm, trông anh vẫn vô cùng thích mắt. Phó Thiên Thiên vô thức nhìn chăm chú động tác bóc tôm của Bùi Diệp. Những con tôm đỏ tươi sau khi vào tay anh liền trở nên trắng mẩy. Anh bóc tôm rất kỹ, không làm hao chút thịt tôm nào. Anh đã phát hiện ra ánh mắt của cô, bèn vui vẻ, mỉm cười và nhìn lại cô. Thiên Thiên, sao em lại nhìn anh chằm chằm thế? Phó Thiên Thiên khen anh. Tay anh rất đẹp. Bùi Diệp cúi đầu, nhìn lướt qua tay mình. Trên ngón tay, dính chút xíu vỏ tôm. Xem ra mắt thẩm mỹ của cô có vấn đề. Tay thế này mà cũng đẹp sao? Trước đây anh cũng từng nghe người ta nói rằng tay anh rất đẹp. Lúc đó anh không quan tâm. Nhưng bây giờ cô khen tay anh đẹp, anh cảm thấy rất vui. Ít nhất, có một bộ phận trên cơ thể anh khiến cô đặc biệt thích, đúng không? Chỉ có tay đẹp thôi sao? Anh hỏi với vẻ không hài lòng cho lắm. Phó Thiên Thiên chớp mắt, nhìn anh để con tôm đã bóc vỏ vào trong bát. Động tác bóc tôm của anh cũng rất đẹp. Mỗi lần nhìn anh bóc tôm, cô đều cảm thấy thích thú. Bùi Diệp im lặng. Cô khen anh như vậy là muốn sau này anh bóc tôm cho cô phải không? Bùi Diệp giờ khóc giờ cười, sau đó nói với cô bằng giọng cưng chiều. Chỉ cần em thích, sau này anh sẽ thường xuyên bóc tôm cho em xem. Con tôm, giữa chúng ta có thủ án gì mà anh cứ phải lột vỏ tôi? Khi Bùi Diệp nói câu này, nét mặt của Phó Thiên Thiên trở nên dịu dàng hơn nhiều. Cô hào sảng đáp. Được. Được vợ khen, anh càng có động lực. Chỉ một lát mà đã bóc đầy một bát tôm nhỏ rồi đặt ở trước mặt cô. Cô vợ trẻ, em từ từ thưởng thức nhé. Cô nhìn anh mà không nói gì, chỉ gắp tôm bỏ luôn vào miệng. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ. Nếu bảo Phó Thiên Thiên nói ra một thiếu sót trong bữa ăn này, thì là ánh sáng trong nhà hàng quá ảm đạm. Sao phải dùng nến để chiếu sáng? Muốn trở về thời cổ đại sao? Sau khi dùng bữa xong, Bùi Diệp đứng dậy và đi đến trước mặt cô, cúi đầu chống tay ở hai bên thành ghế của cô. Anh đột nhiên tới gần nên cô vô thức ngả người ra sau, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Đôi mắt anh sâu như hố đen, dường như có thể hút cả người ta vào đó. Yết hầu của anh chuyển động, hơi thở mập mờ, quẩn quanh giữa hai người. Tuy nhiên ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên không đúng lúc. Phó Thiên Thiên lập tức lấy điện thoại ra và bắt máy theo phản xạ. Alo, tôi là Phó Thiên Thiên. Giọng nói lo lắng của Trân Dương từ đầu dây bên kia truyền đến. Alo, chị Thiên Thiên, ông nội mất tích rồi. Cô nhíu mày, đột nhiên trầm giọng. Em nói gì? Mất tích? Vâng, 20 phút trước ông nội đi ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa về. Em gọi cho ông, nhưng điện thoại của ông đã tắt máy. Em chắc chắn là buổi chiều, điện thoại của ông vẫn đầy pin, không thể nào hết pin được. Chẳng phải chị đã nhắc hai ông cháu là tối nay ở yên trong biệt thự, không được đi đâu sao? Sao ông vẫn đi ra ngoài? Ông nội lén chuồn đi, nhân lúc em đi vệ sinh. Em không thấy ông ở trong nhà, đi hỏi người giúp việc mới biết. Trước khi đi, ông có làm gì không? Em nghe người giúp việc nói, trước khi đi, ông nội có nhận một cú điện thoại. Sau khi nghe máy xong liền đi ra ngoài. Được, chị biết rồi. Phó Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn Bùi Diệp. Không biết anh đã đứng dậy từ lúc nào, nhiệt độ nóng rực trong mắt anh đã giảm bớt mấy phần, thay vào đó là vẻ nghiêm túc. Tuy anh không thích bị người khác quấy rầy trong lúc thân mật với cô, nhưng bây giờ ông cụ phó đột nhiên mất tích là việc không thể trì hoãn. Sau khi cô cúp máy, anh liền gọi điện cho các thành viên đội vệ sĩ nhà họ Bùi đang canh gác ở gần nhà họ phó. Sau đó, anh lại gọi cho công ty truyền thông. Đợi anh nói chuyện điện thoại xong, Phó Thiên Thiên nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh. Ông tôi bị bắt cóc thật sao? Người của đội vệ sĩ đã tận mắt nhìn thấy ông lên một chiếc ô tô. Khi rẽ ra khỏi biệt thự, chiếc xe đã cắt đuôi người của anh. Người gọi điện cho ông đã sử dụng điện thoại công cộng. Địa chỉ cuộc gọi là ở vùng ngoại ô phía đông nam thành phố. Kết thúc cuộc gọi, đối phương ra khỏi bốt điện thoại và lên một chiếc xe ô tô không biển số rời đi. Anh càng nói, sắc mặt của cô càng tối đi. Ông nội đã bị bắt cóc, bọn họ còn không biết kẻ nào đã làm việc này. Bùi Diệp lại nói, anh đã huy động toàn bộ lực lượng truy tìm vị trí chiếc xe đã chở ông đi rồi. Phó Thiên Thiên khẽ gật đầu. Cô có sự cảm rằng cuộc truy tìm này sẽ không có kết quả. Nếu đối phương đã hạ quyết tâm bắt cóc ông nội, còn lừa ông ra ngoài một cách không ai hay biết, thì đã lên kế hoạch kín kẽ nhất. Hơn nữa, người có thể gọi ông ra khỏi nhà không thể nào là người ngoài, mà phải hết sức quen thuộc với ông. Một gương mặt gần như bị biến dạng hiện lên trong đầu cô. Cô nhìn Bùi Diệp. Người gọi điện thoại công cộng là nam hay nữ? Theo hình ảnh của một camera giám sát gần đó, tuy không thể nhìn rõ mặt, nhưng nhìn dáng người thì là nữ. Có lẽ cô đã đoán ra, ngoài cô ta ra, không ai có thể khiến ông làm trái lời dặn của cô. Bất chấp việc sẽ bị cô mắng, dù nguy hiểm vẫn đi ra khỏi nhà. Người đó chỉ có thể là Phó Linh Nguyệt. Nếu người gọi điện cho ông thật sự là cô ta, cô sẽ không nhân từ nữa. Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp rời khỏi nhà hàng. Còn chưa ra tới cửa thì điện thoại của cô lại đổ chuông. Hai người cùng dừng bước. Hai người nhìn thoáng qua số điện thoại trên màn hình, rồi đưa mắt nhìn nhau. Cô bắt máy không do dự. Alo? Là Phó Thiên Thiên phải không? Một giọng nam kỳ lạ vang lên từ đầu dây bên kia. Cô hỏi thẳng. Ông nội tôi đang ở trong tay anh đúng không? Câu hỏi đột ngột này khiến người đàn ông im lặng giây lát, cuối cùng cười nói. Cô Phó quả nhiên thông minh, đã đoán ra ngay được. Đúng vậy. Hắn thoải mái thừa nhận. Ông cụ Phó đang ở chỗ chúng tôi. Anh muốn gì? Phó Thiên Thiên lạnh lùng nói. Tống tiền sao? Tiếng cười của người đàn ông cản rỡ hơn. Tống tiền thì quá tục. Đương nhiên là tôi không cần tiền. Cô nhíu mày. Không cần tiền. Vậy anh bắt ông nội tôi để làm gì? Rất đơn giản. Tôi có chuyện muốn thương lượng với cô Phó. Thế nên tôi mới mời ông nội của cô tới trước. Nếu cô nể mặt chịu đến, tất nhiên là chúng tôi sẽ lập tức thả ông cụ ra. Phó Thiên Thiên không nhiều lời với đối phương. Địa chỉ. Người đàn ông cười đáp. Cô Phó, cô đi xe đến ngã tư đại lộ số 4 và đại lộ số 5. Tôi có xe ở đó đợi cô. Khi đến nơi, người của tôi sẽ đưa cô đi. Tất nhiên, tôi chỉ muốn gặp một mình cô thôi. Dứt lời, gã nọ liền cúp máy, còn Phó Thiên Thiên đi thẳng ra đường lớn. Thiên Thiên! Bùi Diệp ngăn cô lại. Cô khó hiểu nhìn anh. Anh hít sâu một hơi, nắm chặt tay cô. Mọi thứ em đều phải cẩn thận nhé. Cô khẽ nhếch khóe môi. Bùi Diệp buông tay cô ra rồi trơ mắt nhìn cô lên một chiếc taxi. Sau đó anh lập tức gọi một cú điện thoại. Alo, lập tức sử dụng quyền hạn cao nhất của thành phố để lần theo Phó Thiên Thiên bằng camera giám sát. Anh tin tưởng vào thực lực của vợ anh, cũng tin rằng sau khi cô đến đó, người chịu thiệt chắc chắn là những người kia. Nhưng anh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bất cứ kẻ nào muốn đe dọa vợ anh. Khi đến ngã tư được chỉ định, có người đi tới và dẫn cô lên một chiếc xe ô tô. Sau đó chiếc xe cẩn thận tránh hầu hết các camera giám sát và chạy về phía ngoại ô thành phố. Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng lại. Nơi này là một nhà máy lọc dầu bỏ hoang. Mùi dầu thải bốc lên khắp nơi, khiến người ta ngạt thở. Vừa xuống xe, Phó Thiên Thiên liền cau mày lại. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt tập trung sự chú ý của mình. Sau đó cô thình lình mở mắt ra. Lửa, lửa lớn ngập trời, sắp nuốt chửng nơi đây. Biến cả nhà máy này thành đống tro tàn. Cô liếc nhìn xung quanh, tất cả lối ra đều đã bị bịt kín. Thế này là muốn để cô chết ở đây mà. Có thể thấy rõ những vệt dầu loang trên nền nhà máy lọc dầu đã xuống cấp lâu năm. Những vết loang lổ trên nền đất và trên tường càng làm nổi bật sự hoang phế nơi đây. Có điều, từ những dấu giày lộn xộn, có thể lờ mờ nhận biết được số người hiện đang ở trong nhà máy lọc dầu này. Từ những dấu giày khác nhau, có thể phân biệt được có 26 người đang ở đây. Hầu hết các cỡ giày đều trên 40 và chỉ có một dấu giày cao gót. Phó Thiên Thiên vừa nhìn đã nhận ra dấu giày của Phó Linh Nguyệt. Hoa văn trên đế của đôi giày cao gót mà cô ta đi hôm nay giống hệt với dấu giày dính dầu dưới đất. Điều này đã khẳng định suy đoán của cô. Cô ta quả nhiên đã làm chuyện thất đức bất trung, bất hiếu. Trong một căn phòng nhỏ bên ngoài nhà máy lọc dầu, có một màn hình LCD. Thông qua màn hình LCD, có thể nhìn thấy toàn bộ hình ảnh của nhà máy. Phó Linh Nguyệt đang ngồi trước màn hình, nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng giữa nhà máy với ánh mắt đầy phấn khích. Phó Thiên Thiên ơi là Phó Thiên Thiên, không ngờ cô cũng có ngày hôm nay. Xem camera giám sát thì thấy sau khi đưa Phó Thiên Thiên đến, chiếc xe kia liền rời đi, để cô đứng một mình ở đó. Trong nhà máy bỏ hoang, những thùng sắt cao bằng người, chất đống khắp nơi. Chúng chính là vật che chắn tốt nhất. Phó Thiên Thiên có thể lờ mờ nhìn thấy có vài người phía sau thùng sắt trong góc. Cô lạnh lùng nhìn xung quanh và nói: "Tôi đã tới rồi, ra đi." Ngay sau đó, dê đen dẫn theo hai tên đàn em đi ra từ phía sau thùng sắt. Đồng tử của cô hơi co lại khi tập trung nhìn hắn. "Là anh à?" Phó Thiên Thiên nhận ra dê đen. Cô đã từng thấy hắn trong trường Chân Dương. Tiếc rằng hắn chạy trốn quá nhanh, cô không đuổi kịp. Không ngờ cô lại gặp hắn ở đây. Dê đen cười nhẹ. "Đúng vậy, cô Phó, không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau sớm như vậy." Cô lạnh lùng nhìn hắn. "Ông nội tôi đâu?" "Cô Phó đừng gấp, ông cụ Phó hiện đang làm khách ở chỗ tôi. Ông cụ rất khỏe, chỉ cần cô hợp tác thì chúng tôi sẽ thả cô và ông cụ đi." Phó Thiên Thiên: "Muốn tôi hợp tác với các anh cũng được, nhưng tôi nhất định phải nhìn thấy ông nội tôi đã." Dê đen hất cằm, ra hiệu cho người bên cạnh. Người đó lập tức mang một chiếc máy tính bảng đến, hướng màn hình về phía cô. Trên máy tính bảng hiển thị hình ảnh ông cụ Phó bị trói vào một cái ghế. Cằm có vết máu, trông hơi mệt mỏi nhưng vẫn bình an vô sự. Khi nhìn vào vết máu trên cằm của ông, đồng tử của cô hơi co lại. Có lẽ ông cụ cũng nhìn thấy cô nên kích động. "Thiên Thiên, sao cháu cũng bị bắt tới đây? Mấy tên khốn kiếp này, bọn chúng bắt cháu làm gì?" Phó Thiên Thiên lên tiếng an ủi. Ông yên tâm, cháu không sao ạ. Ông cũng sẽ không sao đâu." Những lời nói của cô đã trấn an ông cụ một cách rất thần kỳ. Cô liếc nhìn xung quanh, không thấy Phó Linh Nguyệt đâu. "Ông ơi, chẳng phải cháu đã dặn ông tối nay ở yên trong nhà sao? Sao ông lại đi ra ngoài?" Câu hỏi của cô khiến ông cụ Phó chột dạ. Nếu ông nói ông chỉ ra ngoài tản bộ cho tiêu cơm rồi bị người ta bắt cóc, cô nhất định sẽ không tin. Ông đang muốn giải thích thì màn hình trước mặt Phó Thiên Thiên bỗng nhiên phụt tắt. Hình ảnh của ông cụ Phó lập tức biến mất trước mặt cô. Điều này khiến dê đen cũng ngạc nhiên, chỉ cho là mạng chập chờn. Lúc này, trong phòng giám sát, Phó Linh Nguyệt đang cầm một sợi dây điện. Đó là sợi dây kết nối với camera trong phòng ông cụ Phó. Khi Phó Thiên Thiên và ông cụ Phó nhìn thấy nhau, cô ta đã canh chừng cuộc đối thoại giữa họ. Để tránh bị lộ chuyện, cô ta đã gọi ông cụ Phó ra khỏi nhà. Tuy hôm nay, cô ta đã quyết tâm không để Phó Thiên Thiên sống sót rời khỏi đây. Nhưng chỉ sợ lỡ như... Nếu lần này có thể thoát khỏi đại nạn, Phó Thiên Thiên chắc chắn sẽ không tha cho cô ta. Sau khi hình ảnh bị ngắt, dê đen sai người cất máy tính bảng, rồi nhìn Phó Thiên Thiên cười nói. "Cô Phó, thế nào? Tôi đã cho cô thấy ông cụ Phó rồi. Cô có thể hợp tác với chúng tôi chưa?" "Các anh định hợp tác thế nào?" "Rất đơn giản." Dê đen chợt vỗ tay. Một chiếc xe từ bên ngoài nhà máy chạy vào. Đó là một chiếc xe tải lớn, toa xe rất to. Khi xe dừng lại trước mặt hắn và Phó Thiên Thiên, ba mặt cửa liền mở ra. Một chiếc lồng lớn xuất hiện. Còn chưa thấy rõ toàn cảnh chiếc lồng, bên trong đã có tiếng hổ gầm chói tai. Tiếng gầm đáng sợ đó vang vọng khắp nhà máy. Mặt đất dường như cũng rung lên. Khi chiếc lồng được mở hẳn ra, Phó Thiên Thiên nhìn thấy một con hổ hung dữ đang nhìn cô chằm chằm với cặp mắt thú dữ. Khi thấy có sinh vật trước mặt, mắt con hổ lóe lên ánh sáng đỏ ngầu đầy tham lam. Thỉnh thoảng nó lại nhe răng, phát ra tiếng gầm đầy nguy hiểm, đồng thời còn chảy rãi. Dê đen đứng bên cạnh giới thiệu với cô. "Con hổ này đã đói 3 ngày. Nếu cô có thể đi vào lồng và đánh bại nó, tôi sẽ suy nghĩ đến việc thả cô và ông cụ Phó ra." Nếu là người bình thường, e rằng đã sợ chết ngất từ lâu. Phó Thiên Thiên liếc nhìn con hổ, ánh mắt hiện vẻ mỉa mai. Ý anh là, anh muốn tôi hạ gục con hổ này? Đúng vậy. Dê Đen thong thả nói. Chỉ cần cô đánh bại con hổ, tôi sẽ tuân theo lời hứa. Ồ, thật sao? Cô nhếch mày. Nếu tôi không đồng ý với điều kiện này thì sao? Hắn vất tay ra hiệu. Có hai người đứng lên sau thùng sắt, mỗi người cầm một khẩu súng, nhắm thẳng vào Phó Thiên Thiên. Hắn nhìn xung quanh một lượt rồi cười nói. Cô Phó không đồng ý điều kiện này cũng được. Vậy tôi đành không khách sáo nữa. Cô hơi híp mắt lại. Muốn buộc cô đi vào khuôn khổ sao? Ý của hắn là, hoặc là cô đi vào lồng hổ đánh nhau với nó, sau đó làm mồi cho nó, hoặc là bị bắn thành tổ ong ngay bây giờ. Dù là lựa chọn thế nào, thì kết quả cũng là cái chết. Cô nhìn lướt qua những họng súng đen ngòm ở xung quanh, hừ nhạt, rồi đi tới bên cạnh chiếc lồng hổ. Thấy cô đi tới, tên tài xế liền thận trọng, đi đến bên cạnh chiếc lồng. Cẩn thận, mở cửa lồng sắt ra, sau đó giục cô. Đi vào nhanh lên. Con hổ bên trong đã bị đói 3 ngày, có thể ăn thịt người bất cứ lúc nào. Thiết kế của cửa lồng theo kiểu chỉ có thể vào chứ không thể ra. Nhưng ai biết được, lồng sắt có hẳn chắc hay không? Nếu con hổ chạy ra ngoài thì làm sao? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy không chắc chắn lắm. Phó Thiên Thiên không nhiều lời, mà đi thẳng vào trong lồng. Tên tài xế lập tức nhanh chóng khóa cửa lồng lại để tránh cho con hổ chạy ra ngoài. Còn Dê Đen thì đứng một bên quan sát với vẻ không mấy hào hứng. Theo ý định ban đầu của hắn, sau khi bắt Phó Thiên Thiên tới đây, hắn sẽ nhanh chóng giải quyết cô. Như thế sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Tuy nhiên, Minh lại bảo là để cô vào lồng hổ. Dù sao đi nữa, cô cũng là một cô gái đẹp. Từ trước đến giờ, hắn là kẻ thương hoa tiếc ngọc, nên hắn cảm thấy rất tàn nhẫn và không nỡ khi tự tay nâng một cô gái đẹp làm mồi cho hổ đói, để bị nó xé xác. Sau khi Phó Thiên Thiên vào trong lồng hổ, Dê Đen quay sang chỗ khác, không muốn nhìn bộ dạng máu me của cô khi bị hổ cắn. Nào ngờ tên đàn em sau lưng hắn bỗng trợn mắt há mồm, nhìn chiếc lồng và kêu lên, khiến hắn lập tức quay đầu lại nhìn. Phó Thiên Thiên nhanh chóng né tránh sự tấn công của con hổ. Bởi vì vồ quá nhanh nên con hổ đâm đầu vào song sắt, làm cả lồng sắt rung lên ken két. Sau khi né tránh vài lần liên tiếp, cô vẫn tránh được đòn tấn công của con hổ một cách chính xác. Không những thế, cô còn thoát thân nhanh hơn, lần nào cũng làm con hổ đâm đầu vào song sắt. Tốc độ của con hổ rất nhanh, nhưng tốc độ của Phó Thiên Thiên còn nhanh hơn. Dê Đen ngạc nhiên nhìn động tác của cô, nhưng hắn tỏ ra không mấy lạc quan đối với cô. Hiện giờ, cô chỉ luôn né đòn của con hổ mà thôi. Hổ là gì chứ? Là thú dữ. Vậy hổ bị đói 3 ngày, chính là thú dữ trong thú dữ. Nhìn thấy mồi ngon trước miệng lại không ăn được, nó sẽ nổi điên và liên tục tấn công cô. Mà cứ né đòn của hổ thì sẽ không thể nào thắng được nó. Sự tích võ tòng tay không đánh hổ trong sách cổ chỉ là nội dung trong sách. Nếu một người muốn đánh bại một con hổ thật sự, chỉ dựa vào sức của bản thân e rằng khó mà làm được. Giây phút này, những người có mặt trong nhà máy lọc dầu đều tò mò bước ra khỏi góc khuất, thưởng thức màn chiến đấu giữa người và thú ở trong lồng. Vì đã chắc chắn là Phó Thiên Thiên sẽ không thể thắng được con hổ, nên Dê Đen cũng không ra lệnh cho đám đàn em trở lại vị trí của mình. Chỉ một lát sau, cô bị dồn vào góc lồng. Hổ đói nhìn cô chằm chằm như nhìn món mồi ngon, mắt lóe lên sự tham lam. Trong mắt nó, cô đã là con mồi bên miệng. Nhìn thấy cô bị dồn vào góc, không cách nào trốn thoát, ánh mắt của đám sát thủ chợ đen trong nhà máy lọc dầu đều toát lên vẻ phấn khích. Bản chất của bọn chúng là giết người không gớm tay. Bọn chúng đều chờ xem cô bị hổ đói xé xác và ăn thịt. Trong khi bọn chúng đang chờ đợi kết quả, con hổ đã lao vào cô. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cảnh tượng này. Khi con hổ nhào vào cô, thân hình to lớn nặng nề của nó đột nhiên nằm yên trong góc. Không chỉ có con hổ không nhúc nhích, mà cả Phó Thiên Thiên cũng vậy. Tất cả mọi người đều chờ đợi động tĩnh trong chiếc lồng. Không biết làm sao mà con hổ và Phó Thiên Thiên đều bất động. Bọn chúng đều suy đoán xem có phải con hổ đang âm thầm thưởng thức mùi ngon hay không. Một tên đánh bạo đi đến, định xem thử có chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn vừa đi tới bên cạnh chiếc lồng, thì cả hai bất thình lình động đậy. Con hổ đói bỗng bay lên rồi đáp xuống đất và nằm im. Cùng lúc đó, Phó Thiên Thiên bình tĩnh đứng dậy. Không ai biết rốt cuộc cô đã giết con hổ bằng cách nào. Tên sát thủ đứng bên cạnh lồng, thấy cô bất ngờ đứng dậy và quay đầu nhìn mình, thì gã ngồi xuống đất ngay lập tức. Mẹ kiếp, cô gái này thực sự quá tàn bạo, ngay cả hổ cũng giết được. Phó Thiên Thiên nhìn lướt qua dấu vết ướt sũng ở đũng quần của hắn, nhíu mày rồi nhìn sang xe đen đang đứng sững người ở ngoài chiếc lồng. Con hổ đã chết, có thể thả tôi ra được chưa? Nghe thấy vậy, mặt hắn chợt biến sắc. Cô gái này là người sao? Sao lại giết được hổ? Đáng lẽ cô ta phải trở thành mối ngon của hổ mới đúng chứ? Sao cô lại không hề hấn gì? Phó Thiên Thiên khiến xe đen chẳng hiểu ra sao. Khi cho người đưa hổ tới, hắn không nghĩ rằng cô sẽ sống sót ra khỏi lồng. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã vượt quá sự mong đợi của hắn. Chẳng lẽ hắn thực sự phải thả cô ra sao? Hắn nhìn cô, cười đáp. À, là thế này. Không biết sao chìa khóa lồng hổ lại đột nhiên bị mất. E rằng cô tạm thời không thể ra khỏi lồng rồi. Phó Thiên Thiên nói với vẻ thản nhiên. Bây giờ là vì không có chìa khóa nên anh mới không thể thả tôi ra. Tức là anh công nhận tôi đã thắng con hổ. Đó là điều đương nhiên. Cô nhếch miệng với vẻ sâu xa rồi dùng hai tay kéo các thanh sắt của lồng hổ sang hai bên. Những thanh sắt dày đã bị cô kéo cong cùng với tiếng răng rắc. Một cái lỗ đủ để một người chui ra ngoài lập tức xuất hiện. Trong khi mọi người trợn mắt há mồm, Phó Thiên Thiên đã nhẹ nhàng chui ra khỏi lồng sắt. Dê đen tái mặt, sau đó đột nhiên phất tay. Đám sát thủ xung quanh lập tức giơ súng lên, nhắm thẳng vào cô. Hết chương 540.